Chương 382, rút cự thần xuất thủ. Thúy sắc sợi rễ quấn quanh lấy tóc nâu ma nữ, một mảnh rừng rậm bởi vì nàng mà sinh. Ma ý của nàng biết lại bị kéo vào sâu trong lòng đất. Kéo vào rút đảo lớn trung ương, tiến về kỷ nguyên ban đầu sinh mệnh chúa tể tế đàn thánh địa, rút cự thần thủ vệ địa phương. Đây là một nơi kỳ lạ thế giới ngầm. Trong suốt cự hình sứ màn mỏng che đậy màn trời, mỏng như cánh ve dù đóng chậm rãi múa. Mà tương tự như vậy tại sứ tồn tại tại thế giới ngầm cũng không chỉ là một cái. Sứ một dạng tồn tại phun ra khí, dưới đất tạo thành phong hòa sương mù. Hô! Màu lục thảm chăn nệm lấy đại địa, để thế giới ngầm cũng có được không khí mới mẻ, từng cây kết lấy trái cây tản ra vần sáng cự đằng treo ở chỗ cao bên trên chiếu sáng mảnh không gian này. Nơi này nước cũng rất giống sống một dạng, vậy mà tại màn trời bên trên hình thành một cái trong suốt kết giới. Hay là một mặt giống như là giống như tấm gương hồ nước. Thỉnh thoảng rơi xuống hình thành thế giới ngầm nước mưa. Thần thánh cổ xưa trên tế đàn. Nhiễu sóng mắt quang mang quét qua thế giới ngầm, liền có thể nghe thấy cự vật nhóm tiếng rống, kia là cự thần quyến thuộc. Một sợi sợi rễ xuất hiện ở thế giới ngầm. Số lớn sợi rễ tơ mỏng dây dưa thành hình, dung hợp thành một người nữ nhân thân hình. Đại địa ma nữ cái bóng vậy đi theo xuất hiện ở bên dưới tế đàn. Nàng quỳ gối dưới tế đàn, mặt hướng đại biểu cho rút cự thần đào đất ma trùng ấn ký. Thần. Không đến bao lâu. Một cổ cường đại ý chí giáng lâm, nhìn chăm chú ở đại địa ma nữ trên thân. Đại địa ma nữ biết rõ, kia là rút cự thần. Đối phương đang nhìn mình. Chỉ là đối phương thân thể khổng lồ, kia là siêu việt phàm nhân tưởng tượng cự thần, gánh chịu châu lục tồn tại. Cho nên nàng dù là hết sức toàn lực, cũng vô pháp nhìn thấy cự thần rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Đối phương từ đầu đến cuối đang ngủ say bên trong, ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng chỉ là trong đó một sợi ý thức. To lớn nửa ý thức đều ở đây khống chế tòa này rút đảo lớn vận chuyển, bảy đại rút cự thần một đợt, tạo thành khối đại lục này. Mà xà nhân, chẳng qua là sống nhờ ở trên vùng đất này một hoàng. Đại địa ma nữ hướng về tên là rút thần minh khẩn cầu, hy vọng hắn có thể ngăn cản những cái kia giáng lâm ở nhân gian thần linh, ngăn cản các thần tại sinh mệnh chúa tể sáng tạo đại địa bên trên tàn phá bừa bãi, ngăn cản các thần ở mảnh này tên là rút quốc gia, sinh mệnh chi mẫu hậu hoa viên muốn làm gì thì làm. Đại địa cự thần, mảnh đất này phía trên rất nhiều người đều tín ngưỡng lấy ngài. Tín ngưỡng vào sinh mệnh chi mẫu. Nơi này là sinh mệnh chúa tể vườn hoa, không phải các thần có thể càn rỡ địa phương. Đại địa ma nữ hai tay khoanh nâng ở trước ngực, nằm sấp trên mặt đất. Ta biết rõ thỉnh cầu của ta phi thường mạo muội, thân là tín đồ ta không thể là thần minh làm được cái gì, chỉ có thể một mực khẩn cầu ngài ban ân. Nhưng là thỉnh cầu của ta không chỉ bởi vì ta là cái phàm nhân, không chỉ là bởi vì ta là vạn xà vương đình tiên tri, mà là bởi vì, phiến đại địa này là không giống. Chư thần có thể ở đây truyền bá tín ngưỡng, có thể ở đây truyền bá bọn họ kinh văn. Có thể ở đây chọn lựa bọn họ tôi tớ. Nhưng là các thần. Nói đến đây, đại địa ma nữ thanh âm trở nên lớn rất nhiều. Nhất định phải kính sợ sinh mệnh chúa tể. Kính sợ vĩ đại tạo vật chủ sáng tạo hết thảy. Đại địa ma nữ đầu cúi tại dưới tế đàn, thậm chí nhắm mắt lại. Đại địa ma nữ khẩn cầu lấy thần minh, nhưng là nàng thần nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, hoặc là nói không hiểu. Không rõ kia cái gọi là xà nhân tín ngưỡng bản thân có ý nghĩa gì, cũng không hiểu những này xà nhân đối với sinh mệnh chúa tể có ý nghĩa gì. Sinh mệnh chúa tể chế tạo ra xà nhân, bất quá là muốn chế tạo ra càng nhiều neo điểm, để tạo vật chủ nhân tái sớm hơn giáng lâm ở cái thế giới này mà thôi. Nhưng là tạo vật chủ đã hàng lâm từ lâu ở cái thế giới này, sinh mệnh chúa tể từ lâu từ bỏ thế giới này, rời đi nhân gian trở lại tạo vật chủ bên người. Tại rút cự thần trong mắt. Xà nhân cùng địa hành long, cùng nha thú không hề khác gì nhau, chỉ là ở tại nơi này phiến đại địa bên trên trong cuộc sống một cái. Là thế giới tuần hoàn một bộ phận. Hắn chế tạo ra ma nữ, chỉ là muốn một đôi nhìn về phía nhân gian con mắt. Rút cự thần sẽ không làm mộng. Mà hắn ban cho ma nữ cặp mắt kia, chính là các thần ngủ say thời điểm ngẫu nhiên hiển hiện mộng cảnh. Rút cự thần ý chí chú ý đại địa ma nữ, hắn vậy mà hiếm thấy phát ra thanh âm. Rút cự thần thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn phát ra thanh âm rất chậm, nhưng lại rộng lớn, thật giống như xuyên qua giữa thiên địa phong thanh, chảy về Hải Dương dòng sông tiếng nước. Nếu như không phải đại địa ma nữ là hắn sứ đồ, đoán chừng sẽ đem thanh âm này trở thành giữa thiên địa rung động. Nhân tái. Sáng tạo thế giới là. Nhân tái. Chí cao vô thượng. Thế giới này. Vĩnh hằng. Tạo vật chủ. Rút cự thần cũng không phải là không có trí tuệ. Ở cái trước kỷ nguyên cuối cùng, Vu Y nhóm cùng thần tạo chi nhân Tư Đồ Ân liền thay tạo vật chủ tìm được để sinh mệnh quyền năng sinh ra trí tuệ phương pháp. Chỉ là các thần nhưng không có thường nhân tình cảm, cũng không có thường nhân suy nghĩ hình thức, các thần tư duy rất chậm chạp, bởi vì tuế nguyệt cùng thời gian đối các thần tới nói mất đi ý nghĩa. Rút cự thần phần lớn thời gian càng giống là một viên có trí tuệ tảng đá, đối với thời gian cùng ngoại giới cảm giác cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt. Khả năng các thần suy tính một ý niệm, bên ngoài liền đi qua ngàn năm vạn năm. Rút cự tuyệt đại địa ma nữ khẩn cầu. Cũng không phải là bởi vì chán ghét đối phương, mà là bởi vì này không phải các thần sứ mệnh. Càng bởi vì thuộc về các thần kỷ nguyên còn chưa từng đến. Trí tuệ kỷ nguyên còn không thuộc về rút. Sinh mệnh kỷ nguyên còn chưa tới. Rút cự thần cái này kỷ nguyên sứ mệnh, chính là gánh chịu lấy khối đại lục này, để thế giới này chế tạo ra càng nhiều sinh mệnh, dựng dục ra càng nhiều giống loài. Đây là các thần sứ mệnh, là sinh mệnh chúa tể giao phó các thần sứ mệnh. Đi lên cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến tạo vật chủ nhân tái ý chí. Các thần cũng không gấp gáp, bởi vì thời gian tuế nguyệt đối với các thần tới nói cũng không có ý nghĩa. Chí cao thần con ý chí. Tạo vật chủ ý chí. Đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn phải làm chỉ là truy tìm lấy các thần dấu chân, tiến về thời gian bỉ ngạn. Đại địa ma nữ đứng dậy, ngửa đầu nhìn xem trên tế đàn. Tạo vật chủ. Trí tuệ kỷ nguyên. Sinh mệnh kỷ nguyên. Rút cự thần lời nói đứt quãng, thanh âm kia càng dung hợp tại thiên địa kỳ diệu rung động bên trong, cho dù là đại địa ma nữ cũng không có thể triệt để nghe rõ lời nói của đối phương. Nàng ngầm trộm nghe đến đối phương đối với tạo vật chủ xưng hô, nhưng là vậy khẳng định không phải sinh mệnh chúa tể Sa Ly thần danh. Chỉ là nàng giờ phút này cũng không dám nhiều nghĩ, hoặc là cũng không dám hỏi cái này vấn đề. Đại địa ma nữ ngửa đầu, hỏi rút cự thần. Chỉ là sinh mệnh chúa tể sáng tạo thế giới, sao có thể tùy ý những này thần linh tùy ý phá hư? Rút cự thần đạo đất ma trùng cảm xúc không có chút nào ba động. Đại địa ma nữ lời nói giống như là đối bầu trời la lên, vô pháp nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Bởi vì đại địa ma nữ vẫn như cũ chưa từng minh bạch thần linh cùng thần linh ở giữa khác nhau. Cũng chưa từng minh bạch chúa tể rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Tại tạo vật chủ xem ra, tại chúa tể thần minh nhìn tới. Nhân gian chư thần ở phía sau vườn hoa sở tác sở vi, không phải ngoại lai người phá hư. Mà chỉ là trong hoa viên sinh thái, là trật tự bên trong vận chuyển. Bất luận là phàm nhân, sứ đồ, vẫn là bán thần, đều chẳng qua là trong hoa viên một bộ phận, là nhân gian một bộ phận. Một lúc lâu sau, đào đất ma trùng cuối cùng trả lời. Sinh mệnh chi mẫu. Không quan tâm. Tại ngươi. Trong mắt, các thần là thần. Ở trong mắt chúa tể. Các thần cũng là phàm nhân, sống lâu một chút. Phàm. Người. Phàm nhân buồn cười chỗ. Chính là bọn hắn luôn luôn lấy tầm mắt của mình, đi ước đoán người khác thậm chí thần minh loại này tồn tại. Dù là đại địa ma nữ cái này dạng như thế tới gần thần minh tồn tại. Cũng chưa thể thật sự hiểu, chúa tể hai chữ hàm nghĩa. Rút cự thần đạo đất ma trùng nói xong câu đó, giống như lại muốn độ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Có thể nghe được hắn thanh âm càng kéo càng dài, biến mất ở này thiên địa ở giữa kỳ diệu rung động bên trong, biến mất ở đại địa vù vù, biến mất ở rừng rậm hoa vang còn có bầu trời trong tiếng gió. Đại địa ma nữ đã từng là vạn xà thần miếu tiên tri. Là sinh mệnh chúa tể thành tín nhất tín đồ. Nàng giờ phút này đột nhiên nói. Nhưng là ngài có thể không để ý sao? Ta. Có thể không để ý sao? Đại địa cự thần A. Đột nhiên. Mặt đất trung chuyển một lần, toàn bộ thế giới ngầm thật giống như có cái gì đồ vật có chút bỗng nhúc nhích, kia chấn động từ phía dưới mặt đất một mực truyền tới đại địa phía trên. Rút cự thần đào đất ma trùng giống như lại lần nữa thức tỉnh một chút tới, đại địa ma nữ cảm thấy viễn siêu trước áp lực xuất hiện ở trên người mình. Đối phương đang quan sát nàng, tựa hồ đang bình phán nàng nói những lời kia. Lần này, thần minh lời nói giống như trở nên thanh tĩnh rất nhiều, không còn là mang theo hư vô cảm cùng tràn ngập buồn ngủ. Tựa hồ câu nói này có ý nghĩa đặc biệt gì? Lời này không nên từ một cái phàm nhân nói ra. Sau một hồi lâu, rút cự thần đào đất ma trùng nhìn chăm chú biến mất, đại địa ma nữ có thể cảm giác được trên người mình kia cổ khổng lồ áp lực chậm rãi biến mất. Đại địa ma nữ cho là mình thất bại, nàng có chút uể oải nằm sấp trên mặt đất. Nhưng là lúc này, lực lượng kinh khủng từ phía dưới mặt đất tràn ra, sinh mệnh rung động từ rút đảo lớn trung ương truyền lại hướng toàn bộ thế giới. Lúc này rõ ràng còn không có hoàn toàn tiến vào mùa xuân, đột nhiên đại địa phía trên sở hữu thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng. Mà đứng vững tại rút đảo lớn trung ương sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, cũng ở đây cái thời điểm bộc phát ra kịch liệt quang mang. Đại địa cự thần. Đại địa ma nữ trong vui mừng, nói ra câu nói này. Sau đó, ý của nàng biết liền bị mang ra dưới đất tế đàn, rời đi thế giới ngầm. Một lần nữa trở lại trên mặt đất, nàng vẫn như cũ bị dây leo cùng lục diệp bao khỏa ở trong đó. Nhưng là nàng biết rõ, bản thân thành công rồi. Mà lần này thành công không chỉ là lại một lần thu được thần minh ban ân, còn có khác ý nghĩa. Từ nay về sau rút đảo lớn phía trên có mới quy tắc, thần minh không còn có thể lấy ở tòa này đảo lớn phía trên tùy ý xuất thủ, ở tòa này sinh mệnh khởi nguyên chi địa làm càn. Bởi vì nơi này là sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên. Nơi này là chư thần khởi nguyên cùng nơi ở, mặc dù nàng cũng không hiểu, tại sao mình có thể thuyết phục đại địa cự thần. Càng không rõ thần minh nói câu nói kia là có ý gì. Có lẽ là bởi vì hắn thật sự bị đại địa ma nữ thuyết phục. Có lẽ là bởi vì giờ này khắc này đại địa ma nữ nói chí cao thần chỉ, giờ phút này ngay tại nhân gian. Nguyệt thực thành phụ cận. Hai vị thần thoại ở nhân gian đánh nhau thật tình. Chân lý cùng nguyên tội lực lượng cuốn quýt lấy nhau, dù ai cũng không cách nào buông ra ai. Chiều cao lấy cây số làm đơn vị tính toán vũ xà cùng chân lý chi môn triển đấu cùng một chỗ, chân lý cùng tri thức chi thần cùng nguyên tội chi thần thủ đoạn xuất hiện liên tục, các loại quỷ dị thần thuật càn quét đại địa. Liệt diễm thiêu đốt đại địa, đốt diệt rừng cây, ban đêm biển lửa chiếu sáng thương khung. Cao ngất dãy núi bị nháy mắt xé rách, hóa thành phô thiên cái địa bụi bặm, còn có từ không trung rơi xuống cự thạch. Thần minh chiến trường. Có thể nhìn thấy đại địa địa hình bị sửa đổi, đã từng quen thuộc hết thảy đều biến thành một mảnh hỗn độn. Chân lý cùng tri thức chi thần triển khai lĩnh vực, sương mù dày đặc đem toàn bộ thế giới đều bao trùm, muốn đem vũ xà cầm tù tại chính mình lĩnh vực bên trong. Mà vũ xà trên thân phun trào nguyên tội chi lực một lần. Lại một lần xé mở mê vụ. Từ trong đó tránh ra, về sau lại bị mê vụ cắn nuốt tới. Vũ xà trong mắt phóng xuất ra diệt thế bình thường hỏa diễm, triệu hoán đến kinh khủng mưa đen, trong cổ họng kết nối lấy hắc động càng là cắn nuốt thấy hết thảy. Đánh tới mức này, ngay cả Asai đều có chút thu lại không được tay. Tiêu khống chế vũ xà nhìn qua bị một lần lại một lần trọng thương, nhưng là dựa vào bạo thực chi lực không ngừng khôi phục, một lần lại một lần nữa sống lại. Nhưng là kia thống khổ và tra tấn vẫn như cũ không ngừng mà truyền vào tiêu trong óc. A Sai, ngươi muốn tra tấn ta? Không có ý nghĩa. Ức vạn năm cô tịch, vô tận chuyển kiếp tuế nguyệt ta đều có thể nấu tới. Điểm này đau đớn, đối với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. A Sai nhìn xem vũ xà, còn có sau lưng nó như ẩn như hiện nguyên tội lực lượng, bảy loại nguyên tội thay nhau luân hồi, biến thành thâm uyên cùng nguyên tội chi môn cái bóng. Tiêu. Ngươi từ giáng lâm trên thế giới này, liền bắt đầu mang đến cái này tai nạn. Nguyên tội chi thần, ngươi thật sự toàn thân tràn ngập tội ác, ngươi cuối cùng hết thảy vậy vĩnh viễn trả không hết tội nghiệt. Tiêu đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn nhìn chăm chú lên chân lý chi môn bên dưới thiếu niên kia đột nhiên muốn cười. Cuồng tiếu. Nhưng là không biết vì cái gì, làm thế nào cũng cười không ra. Có lẽ là bởi vì cười loại tâm tình này cùng biểu lộ, cho tới bây giờ cũng không từng chân chính thuộc về hắn. Nhưng là hắn lại dùng nhất đùa cợt thanh âm đối A Sai nói. A Sai, ngươi chẳng lẽ đã quên, trong bình tiểu nhân là ai chế tạo ra? Tiêu thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Là ai cái thứ nhất đụng vào vĩnh sinh cấm kỵ? Là ai hủy diệt Thánh Sơn cùng thần Bộc Chi Thành? Là ai ban cho kia trong bình tà thần sinh mệnh lại đem vĩnh viễn cầm tù trong bóng đêm? Là ai mở ra cái này tội ác bình mana, đem tai nạn dẫn hướng nhân gian? Hết thảy kẻ đầu têu là ta sao? Vũ Xa đầu lâu rũ xuống đến, đè ép ở chân Lý Chi Môn bình chướng trước, nhìn xem cầm thủ trượng A Sai. Không đúng. Tiêu thanh âm tại A Sai bên tai nổ bể ra đến, phát ra kịch liệt oanh minh. Là ngươi A. A Sai. Tiêu thanh âm là lạnh như băng, nhưng là A Sai lại từ cái nào thanh âm lạnh như băng bên trong, nghe được mãnh liệt trào phúng. Trên thế giới này, bất kỳ người nào đều có thể nói tiêu hắn là tội ác, nói hắn là sa đọa. Duy chỉ có A Sai không thể. Tiêu lời nói không có ngừng, hắn một bên không ngừng mà công kích tới chân Lý Chi Môn, vừa nói. Không. Hẳn là. Anjo Phúc Samo. Ngươi quên sao? Ngươi đã từng danh tự. Anjo Phúc, chân lý thánh điện đời thứ ba học đồ, mà quái thủy tổ Haru học sinh, trong bình tiểu nhân người chế tạo. Samo, vương quyền huyết duệ gia tộc, trí tuệ chi vương Reglicia trực hệ hậu duệ, truy cầu vĩnh sinh điên cuồng gia tộc. Giờ phút này, danh tự cùng dòng họ dung hợp lại cùng nhau, tạo dựng ra một cái hoàn chỉnh người. A Sai nghe thấy cái danh tự, sắc mặt biến hóa. Hắn lần này không nói gì nữa, ta là A Sai, không phải Anjo Phúc. Hắn không có giải thích cái gì. Hắn cả đời này giống như làm sao đều trốn không thoát hình bóng kia. Hắn chỉ là ngẩng đầu. Hít một hơi. Vậy chúng ta liền một đợt. Chạy về phía cái kia vĩnh hằng hắc ám. A Sai lúc này bạo phát ra toàn bộ lực lượng, tựa hồ triệt để hạ quyết tâm. Mà lúc này đây, phía dưới mặt đất truyền đến tiếng oanh minh. Thật giống như trâu đực trống lên một tiếng. Thanh âm kia liên tục không ngừng, từ tầng dưới chốc phía dưới truyền đến, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thật giống như toàn bộ thế giới đang gào thét, đang gầm thét. Một nháy mắt. Bất luận là chân lý cùng tri thức chi thần A Sai, hay là nguyên tội tà thần Tiêu, đều cảm thấy một cổ mãnh liệt hàn ý bao phủ ở trong lòng. Đây là bọn hắn từ trở thành thần thoại về sau chưa hề cảm giác được, kia là nội tâm đối với tử vong cảm ứng, linh tính đối với hủy diệt dự báo. Có cái gì đáng sợ tồn tại xuất hiện? Mà kia tồn tại. Có thể giết chết hai người bọn họ vĩnh sinh thần linh. A Sai cùng Tiêu đồng thời dừng tay, hướng phía dưới mặt đất nhìn lại. Trong ánh mắt đại địa đột nhiên bị một cổ màu nâu lực lượng bao trùm, thật giống như bịt kín một tầng kết tinh đồng dạng. Mà đột nhiên, kia màu nâu kết tinh bắt đầu chuyển động. Thật giống như một cánh cửa, chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra phía sau cửa cảnh tượng. Ô ông! Nhưng mà môn đẩy ra về sau, hai người lại phát hiện đằng sau không phải là cái gì thông hướng sâu trong lòng đất cảnh tượng. Mà là một con kỳ dị kết cấu con ngươi. Cái này lại là một con mắt. Đại địa vù vù bên trong, đại địa phía trên một cái lớn khó có thể tưởng tượng hai mắt mở ra. Tất cả mọi người thấy được đại địa dị động, chỉ là không nhìn xong toàn. Kia con mắt bao trùm đại địa, hoàn toàn nhìn không ra dài bao nhiêu. Chỉ biết chỉ là một con mắt này, liền đã vượt qua trong tầm mắt đường chân trời. Xuyên qua bình nguyên, xuyên qua dãy núi, xuyên qua rừng cây. Hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Tiếu Hòa A Sai đều biết là cái gì tồn tại xuất hiện, trên thế giới này có vậy chỉ có một loại tồn tại có được khổng lồ như vậy thân thể. Lực lượng kinh khủng như vậy. Sinh mệnh chúa tể dùng để kiến tạo rút đảo lớn, gánh chịu khối đại lục này sinh mệnh quyền năng thần linh, tại tạo vật chủ tự tay chế tạo nhiễu sóng chi nhãn bên dưới luân hồi vô số lần sinh mệnh bán thần. Rút cử quái. Tiếu Hòa A Sai đồng thời thốt ra, thanh âm đều nhịp. Hai người đều cảm thấy không ổn, nhưng là lúc này đã muộn. Đào đất ma trùng ra tay rồi, đồng thời đánh về phía Tiếu Hòa A Sai hai người. Các thần đối mặt không chỉ một cái sinh mệnh bán thần. Nơi này là rút đảo lớn, là rút cự thần quốc gia, ở đây các thần lực lượng sẽ tăng thêm đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Con mắt thật to bên trong giống như tách ra hắc sắc quang mang. Hoặc là vậy không gọi được quang mang, mà là kia con ngươi nhìn chăm chú hướng chỗ nào, nơi đó liền bị khủng bố bóng đen bao trùm. Toàn bộ đại địa nhô ra vô số cây màu đen xúc tu đồng thời hướng phía bầu trời kéo dài, chập tới chân Lý Chi Môn cùng Vũ Xà thân thế. Nguyên bản chiến đấu ở chung với nhau Tiếu Hòa A Sai nháy mắt tách ra, muốn hướng phía hai cái phương hướng chạy trốn. nhưng là cái kia màu đen xuất tu trong chớp mắt liền tóm lấy A Sai chân lý chi môn. Tung hoành bầu trời đại địa xuất tu đè ép xuống, trực tiếp đem A Sai chân lý chi môn cho vỗ vào trên mặt đất. Đông. Thanh âm kia cũng không thanh thúy, phi thường ngột ngạt. Nhưng là rõ ràng có thể nghe tới có cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm. Chân lý chi môn cột cửa nháy mắt bẻ gãy, điêu khắc lấy cây trạng đồ án cánh cửa vậy nứt ra rồi rậm rạp chằng chịt vết trạng. Tích lũy ức vạn năm bộ phận lực lượng thông qua vết nứt hướng phía bên ngoài đổ xuống mà ra, biến thành ngân quang tản mát đầy trời. Một nháy mắt, chân lý cùng tri thức chi thần A Sai bản thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Hắn bị thương nặng. Nhưng là hắn ngay cả đầu cũng không dám lại về, cũng không có nói gì nhiều hướng phía chân trời bỏ chạy. Ngay sau đó, ngay cả dừng lại cũng không dám dừng lại tại rút đảo lớn phụ cận. Biển mây bên trên quốc gia theo vân quang trong khoảnh khắc đi xa. Mà đổi thành một bên. Tiêu Thừa Diệp A Sai bị đã kích trốn được xa hơn một chút, vừa mới dùng nguyên tội chi môn mở ra mộng giới đại môn. Nhưng là kia con mắt nhìn chăm chú tới, Tiêu cũng cảm giác mình bị khóa chặt lại rồi. Tiêu lúc này mới có thể cảm nhận được tên là rút cự thần áp lực cảm giác. Minh bạch tổ tiên của bọn hắn vì cái gì xưng rút cự quái vì vua tòa. Vương quyền huyết duệ lại là như thế nào nương tựa theo cự quái lực lượng thống ngự một thời đại. Vũ Sa quay đầu lại, nhìn về phía kia quấn về bản thân màu đen xúc tu. Đây chính là tạo vật chủ cho Red Lycia dòng dõi ban ân, đời thứ nhất tế tự có lực lượng. To lớn Vũ Sa thân thế trực tiếp bị che kín, nhưng là Tiêu lúc này nào còn dám giữ lại cái gì Vũ Sa thân thế. Nó ý biết lập tức thoát ly Vũ Sa thân thế. Một đạo màu đỏ sậm cái bóng từ Vũ Sa thể nội thoát ra, vọt vào mộng giới đại môn. Tiêu quyết định thật nhanh, bỏ qua Vũ Sa thân thế làm hấp dẫn, khiến cho một chiêu ve sầu thoát xác kế sách. Tiêu hiện tại chỉ nghĩ đem nguyên tội chi môn mang về Thâm Uyên. Nhưng là rút cự thần đào đất ma trùng cũng không chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua Tiêu, để hắn đơn giản như vậy trốn qua. Nguyên tội chi môn vọt vào mộng giới, đi tới Thâm Uyên trước đó. Mà kia phô thiên cái địa bóng đen, rậm rạp chằng chịt màu đen cự hình xuất tu vậy trực tiếp từ nhân gian thăm dò vào mộng giới, xâm nhập đến trong vực sâu. Thâm Uyên chỗ sâu. Nguyên tội chi thần đứng tại huyết nhục tinh thần bên trên, nhìn xem kia to lớn màu đen xuất tu thăm dò vào mộng giới, đi lên trước nửa một bước cơ hồ muốn đem Thâm Uyên đều bao phủ. Cho dù là Tiêu, cũng không nhịn được hít vào một hơi. Nhưng là màu đen xuất tu tại bắc ở Tiêu nguyên tội chi môn về sau, liền không có thâm nhập hơn nữa. Chỉ là Tiêu lại trơ mắt nhìn kia xúc tu hung hăng đập vào nguyên tội chi môn bên trên. Chỉ một thoáng, Tiêu cảm giác mình đại não vậy đi theo phát ra kịch liệt vù vù tiếng vang, ý thức đều lâm vào trống rỗng. Đào đất ma trùng ngay trước Tiêu trước mặt, đem hắn nguyên tội chi môn cho hắn đập nát. Âm âm. Nguyên tội chi môn cơ đài trực tiếp bị hủy đi, tản mát toàn bộ hư không. Chỉ còn nửa bộ phận trên khung cửa cùng lung lay sắp đổ hai cánh cửa rơi vào rồi trong vực sâu. Đến một bước này, kia rậm rạp chằng chịt to lớn xuất tu mới từ mộng giới rút về. Nhân gian đại địa phía trên. Đứng tại trên sườn núi đại địa ma nữ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hốt hoảng chạy thục mạng hai vị thần linh, nhìn xem đại địa bên trên mở ra to lớn con mắt. Xem ra không thể ngăn cản, như là diệt thế tai nạn bình thường thần chiến. Cứ như vậy hạ màn. Nàng lần thứ nhất minh bạch sinh mệnh chúa tể lưu tại nhân gian, gánh chịu đại địa cự thần rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nàng vậy rốt cuộc minh bạch, đại địa cự thần nói câu kia. Ở trong mắt ngươi các thần là thần, ở trong mắt chúa tể các thần cũng là phàm nhân. Sống lâu một chút phàm nhân. Là có ý gì rồi? Nguyên tội chi thần cùng chân lý cùng tri thức chi thần ở giữa đại chiến bộc phát không đến bao lâu. Tinh hồng nữ thần liền chú ý tới vạn xà vương đình bên trong phát sinh sự tình. Hắn mặc dù không biết nguyên nhân gây ra, nhưng lại có thể cảm ứng được phủ xuống hai người là ai. Tiêu. Còn có A Sai. Tinh hồng nữ thần không rõ hai người vì sao mà chiến, nhưng là cùng Tiêu có cừu hận, cũng không chỉ A Sai một người. Hắn lập tức để tay xuống bên trên sự tình, từ Su Nhôn hướng phía vạn xà vương đình chạy đến. Chỉ là tinh hồng nữ thần tại vạn xà vương đình không có tín ngưỡng. Càng không có tam diệp cộng sinh người cung cấp hắn giáng lâm. Hắn chỉ có thể từ Su Nhôn tự mình chạy tới. Sinh mệnh bán thần tại một chút thủ đoạn đặc thù sử dụng bên trên, cũng không có trí tuệ bán thần rộng như vậy hiện. Nhưng mà, Tinh Hồng Nữ Thần vừa mới đến Cự Xà con đường, còn không có hoàn toàn tiến vào Vạn Xà Vương Đình cảnh nội. Liền vừa vặn thấy được dạng này một màn. Rút cự thần tự mình xuất thủ, đem hai vị trí tuệ bán thần khu trục ra rút đảo lớn. Trong đó nguyên tội tà thần dù là đã chạy ra ngoài, cự thần đều đuổi theo hắn mở ra mộng giới cửa vào, ngạnh sinh sinh đem hắn nguyên tội chi môn cho chủ y đổ. Lần này, bất luận là A-sai hay là Tiêu, hai người đều tiếp nhận trước đó chưa từng có trọng thương, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể chậm tới được. Tinh Hồng Nữ Thần cũng không vì A-sai cùng Tiêu hai người tiếc hận, hắn giờ phút này càng nhiều khiếp sợ hơn tại rút cự thần lực lượng. Tinh Hồng Nữ Thần cũng là sinh mệnh bán thần, địa vị mặc dù giống nhau. Nhưng là thần huyết tích lũy lại hoàn toàn không giống. Tự như tòa này đảo lớn đồng dạng. Bảy vị rút cự thần hợp thành một tòa đại lục, mà nạn có chỉ là thềm lục địa bên dưới một phương. Rút cự quái đào đất ma trùng. Tinh Hồng Nữ Thần nhìn xem cái kia con mắt thật to biến mất ở đại địa phía trên, phô thiên cái địa ám ảnh xuất tu vậy biến mất ở toàn bộ thế giới bên trong. Chương 383, Thần Chiến kết thúc. Biển mây bên trên tri thức thần quốc. Một cái bóng từ biển mây phía dưới tới, rơi vào thần quốc bên trong. Nhìn qua có chút chật vật. Tàn phá thần thoại chi môn chậm rãi hiển hiện, dựng đứng ở thần quốc chỗ sâu. Thân ảnh kia không kịp chờ đợi đứng tại thần thoại quốc gia bên trong, thanh âm có chút khàn khàn la lên một tiếng. Thần quốc lĩnh vực. Mở ra. Chân lý cùng tri thức chi thần lập tức vận chuyển lên thần quốc lực lượng, hình thành một cái khổng lồ kết giới phong ấn, mà hắn phong ấn đối tượng thình lình chính là mình chân lý chi môn. Tại tri thức thần quốc duy trì bên dưới. Thần thoại trong cánh cửa lực lượng cuối cùng là không còn tiết ra ngoài. Làm xong đây hết thảy về sau, A-sai cũng không có làm tiếp cái khác, mà là nhìn về phía trong quốc gia đông đảo tôi tớ. Dưới bậc thang. Số lớn u hồn vậy đồng thời ngửa đầu nhìn chăm chú lên bọn họ thần minh. A-sai ánh mắt nhanh chóng di động, cuối cùng rơi vào hắn người tín nhiệm nhất trên thân. Polis. Điều chỉnh phương hướng, về lô vây bán đảo. Nghe vào, thanh âm có chút vội vàng. U hồn Polis nhìn thấy này tấm tình huống, nhìn xem kia cột cửa bẻ gãy đại môn vỡ ra chân lý chi môn, cũng không có hỏi nhiều nữa. Sở hữu u hồn cùng nhau. Vận chuyển tri thức thần quốc. Lập tức điều chỉnh tri thức thần quốc phương vị, theo mây mù một đợt trôi hướng phương xa. Quang ảnh xuyên qua biển mây, theo phong vân một lên biến mất ở trên biển lớn. A-sai đứng tại chân lý chi môn bên dưới, có thể nhìn thấy hắn thân thể trở nên như ẩn như hiện, tựa hồ cực không ổn định. A-sai đang suy tư một vấn đề. Rút cự quái xuất hiện hiện thế bên trong, đây rốt cuộc là rút cự quái ý chí của mình, vẫn là. Hắn không biết, cũng vô pháp đến hỏi. Hắn cảm thấy mình phạm vào cái sai. Hắn cũng không phải là sai tại chính mình muốn lợi dụng cơ hội lần này phong ấn Tiêu nguyên tội chi môn. Sai tại có suy yếu Tiêu về sau liền có thể trực tiếp đả kích thâm uyên ý nghĩ. Mà là sai tại. Hắn muốn nguyên tội chi môn, cuối cùng nhưng không có thành công. Hai người một cái muốn phong ấn nguyên tội chi môn, một cái muốn thu hồi luyện ngục, làm sao cũng không chịu buông tay. Cuối cùng ngược lại dẫn đến cục diện mất khống chế, ngay cả chính hắn cũng đều vô pháp kết thúc. Đại chiến trước khi bắt đầu còn có lựa chọn nào khác, một khi thần chiến sau khi mở ra, bất kể là người nào muốn bước ra đều không đơn giản như vậy, trước bước ra một phương nhất định phải thiệt thòi lớn. Sau cùng tình huống hoàn toàn vượt quá A-sai đoán trước. Thậm chí ngay cả rút cự quái đều xuất hiện. Đương nhiên, điều này cũng có Tiêu bản thân thật sự là quá mức khó dây dưa nguyên nhân. Trận này đại chiến, Tiêu lấy được trí tuệ chân thần đầu thứ hai con đường, nhưng lại không có thể thu hồi luyện ngục. A-sai ngăn cản Tiêu thu hồi luyện ngục, lại làm cho Tiêu cuối cùng mang theo nguyên tội chi môn trở lại trong vực sâu. Cuối cùng hai người tại sinh mệnh chúa tể trong hoa viên tùy ý làm bậy cử động, chọc giận rút cự quái, rơi vào rồi cái trọng thương chạy thục mạng hạ tràng, ai cũng không có chiếm được tốt. Các thần hai cái quên lãng. Mặc dù sinh mệnh chúa tể sớm đã không còn quan tâm nhân gian. Nhưng là nơi này vẫn là sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên. Hắn lưu lại bảy vị cự thần mặc dù ẩn núp tại phía dưới mặt đất, lại có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trong chớp mắt, tri thức thần quốc từ rút đảo lớn Hắc Phong Bạo ngoại tầng hải vực, trở lại lô vây bán đảo phía trên. Lúc này, U Hồn Polyp mới nhìn hướng về phía chân Lý Chi Môn bên dưới thần linh, lên tiếng đặt câu hỏi. A Sai thần. Ngài. U Hồn Polyp vậy nhìn thấu A Sai tình huống không tốt lắm, ngành kháng rút cự quái đạo đất ma trùng một kích, tại chỗ trọng thương vẫn chỉ là mặt ngoài. Kia tiêu tán lực lượng khổng lồ. Còn có thần thoại chi môn bên trên rậm rạp chằng chịt khe hở. Đây cũng không phải là tri thức thần quốc kết giới phong ấn lại liền có thể xong việc. A Sai giơ tay lên, cản trở Polyp ra hỏi. Tự hồ mình còn có lấy chuyện trọng yếu hơn đi làm, đã tới không kịp giải thích. A Sai lấy ra chân lý phong ấn bình, suy tư một chút. Sau đó, mở ra bình thủy tinh bên trên cái nắp. Vặn vẹo cái bóng từ trong bình xông ra, A Sai phóng xuất ra bên trong tồn tại. Khổng lồ hỏa diễm tinh thần xuất hiện ở bầu trời, khủng bố vặn vẹo người ăn xác nguyền rủa hình bóng tại thiên không gào thét. Cuối cùng, người ăn xác nguyền rủa rơi vào rồi luyện ngục bên trong. Mà lúc này đây luyện ngục chi chủ vậy xuất hiện. Trên tay hắn cầm su buôn chi thư, nắm giữ lấy nguyền rủa đầu nguồn. Luyện ngục một xuất hiện ở hiện thế bên trong, ngay lập tức sẽ gặp hiện thế pháp tắc khu trục, nhận thể ước ước thúc. Bị một lần nữa đá trở lại mộng giới bên trong. Tính cả luyện ngục chi chủ vậy một đợt trở nên thân hình lay động, muốn biến mất ở hiện thế, nhưng là tri thức thần quốc kết giới lập tức khuếch tán. Tàn phá chân lý chi môn phóng xuất ra một luồng sáng chiếu vào luyện ngục chi chủ trên thân. Chân lý cùng tri thức chi thần mượn nhờ tri thức thần quốc mảnh này đặc thù giới vực. Lâm thời lưu lại hắn. Chờ một chút. Ngay tại vừa rồi, A Sai nắm giữ rồi luyện ngục chi chủ sinh tử. Hắn thậm chí có thể cướp đi luyện ngục chi chủ hết thảy. Nhưng là A Sai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hắn muốn không phải bây giờ luyện ngục. Bây giờ luyện ngục cũng không có bất cứ tác dụng gì, coi như cướp đi hắn tất cả lực lượng, đối với A Sai bản thân cũng không có quá lớn tăng thêm. Hắn muốn là trở thành thần thoại luyện ngục, một cái có thể đem thâm uyên đem nguyên tội chi thần gắt gao ngăn chặn tồn tại, một cái có thể trở thành tiêu đại địch luyện ngục. Hắn nhìn trúng là luyện ngục tiềm lực. Dù là luyện ngục chi chủ một người không thể trở thành tiêu đại địch, tiêu những địch nhân khác cũng sẽ để luyện ngục trở thành tiêu mệnh môn. Luyện ngục chi chủ nhìn xem chân lý cùng tri thức chi thần, vừa nhìn về phía chung quanh thần quốc tôi tớ. A Sai mở miệng đối luyện ngục chi chủ nói, A Vương. Đối phương lại trả lời, ta là luyện ngục chi chủ, không phải A Vương. Chân lý cùng tri thức chi thần. Luyện ngục chi chủ nhắc nhở một lần chân lý cùng tri thức chi thần, hắn rất không thích người khác xưng hô hắn A Vương cái tên này. A Sai đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn giờ phút này trạng thái thật không tốt, vội vàng bên trong tại phản xạ có điều kiện phía dưới liền hô lên A Vương cái tên này. Mà luyện ngục chi chủ phản ứng cũng làm cho hắn đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Để hắn liên tưởng đến chính mình. Thật giống như vô luận A Sai làm sao phủ nhận hắn chính là Anjo Phúc một dạng, ở trong mắt người khác hắn chính là Anjo Phúc. Hắn cho rằng đã từng tội nghiệp không liên quan đến mình, hắn cho là mình cùng Anjo Phúc hoàn toàn khác biệt. Hắn cho là mình cũng chỉ là A Sai. Nhưng là không có người sẽ để ý hắn là thế nào nghĩ, trong mắt tất cả mọi người hắn chính là Anjo Phúc. Mỗi người đều tin chắc, hắn nhìn như bình thường dưới gương mặt, nhất định có một cái điên cuồng đến khó lấy tưởng tượng cái bóng. Luyện ngục chi chủ. A Sai cũng không có kiên trì cái gì, thay đổi xưng hô. Hắn có thể cảm giác được trạng thái của mình càng ngày càng kém. Nhưng là trước đó vẫn còn có chút sự tình cùng đồ vật muốn bố trí, thế là hắn lập tức vội vàng nói. Tiếp xuống nguyên tội chi thần tiêu sẽ ngủ say một đoạn thời gian, hắn sẽ đối với ngoại giới rất nhiều chuyện mất đi chưởng khống, đã từng bố trí chuẩn bị ở sau cũng vô pháp nhanh chóng đáp lại. Cũng tỉ như ngươi. Hắn vô pháp trong đoạn thời gian này quấy nhiễu ngươi, khống chế ngươi. Sở dĩ ngươi đăng lâm thần thoại cơ hội đến rồi, đây cũng là ngươi cơ hội duy nhất. Nếu như ngươi không thể ở nơi này một cơ hội duy nhất bên trong đăng lâm thần thoại, như vậy lần tiếp theo chính là ngươi hủy diệt thời điểm, tính cả ngươi luyện ngục một đợt. A Sai không có chút nào nói nhiều. Hắn đem một quyển sách đưa cho luyện ngục chi chủ, cái này có được cùng A Vương giống nhau như đúc gương mặt sinh mệnh thể. Sách tên là Người nhân tạo cùng vĩnh sinh hình thái. Nếu như trí tuệ chi lộ là bán thần bí điển. Như vậy quyển sách này chính là thần thoại đạo cụ thánh kinh. Luyện ngục chi chủ lấy được quyển sách này về sau, thần thoại ngưỡng cửa đối với hắn mà nói liền hoàn toàn biến mất rồi. Luyện ngục chi chủ lấy được cuốn bí điển này, mở miệng nói ra, một cơ hội, đã đủ rồi. Hắn vừa nhìn về phía chân lý cùng tri thức chi thần, bất quá, ngươi tại sao phải giúp ta? A Sai lắc đầu, ta không phải giúp ngươi, ta chỉ là không muốn để cho tiêu trở nên càng mạnh. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, đoán chừng ngươi cũng sẽ không cảm tạ. Nhưng là ngươi trở nên càng mạnh, ta lại càng nguyện ý nhìn thấy. Thậm chí hy vọng gặp lại ngươi có thể thu hồi thâm uyên, để tiêu không chỗ có thể trốn ngày đó. Luyện ngục chi chủ sáng tỏ rồi. Tri thức thần quốc buông ra lĩnh vực, luyện ngục chi chủ lập tức bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ra, biến mất ở nhân gian. Lúc này, A Sai mới nhìn hướng về phía Polyt. Polyt. Polyt tiến lên, A Sai thần. Hắn bắt đầu đối Polyt nói đến bản thân tình huống. Lần này ta và tiêu đều bị thương nặng, tiêu muốn đi vào ngủ say. Mà ta, cũng là cái này dạng. U hồn Polyt, không có những biện pháp khác sao? A Sai nhìn về phía cột cửa đứt gãy, đại môn khe hở rậm rạp chằng chịt chân lý chi môn. Lực lượng tiêu tán chỉ là phụ, chỉ cần hao phí thời gian liền có thể tích lũy, nhưng là quyền hành xuất hiện vấn đề, chính là khó có thể tưởng tượng hậu hoạn. Sở dĩ nhất định phải tiến hành ngủ say, tu bổ tự thân chân lý chi môn cùng lực lượng. U hồn Polyt, A Sai thần, ngài phải ngủ say bao lâu? A Sai, sẽ không quá lâu, cái này kỷ nguyên không phải cái trước kỷ nguyên, ta từ lâu trở thành thần thoại, không dùng lại đi trí tuệ chi lộ. Lô vây bán đảo cùng rút trên đảo lớn có ta đại lượng vu linh, bọn hắn lại trợ giúp ta tu bổ thần thoại chi môn, đền bù ta thiếu thốn lực lượng. Polyt không có bất kỳ cái gì nói nhảm, A Sai thần. Ngài muốn căn dặn ta một chút cái gì? A Sai nói cho hắn biết, toàn lực trợ giúp xuất cấp, hắn có thể trở thành bán thần lời nói, ta sẽ lấy thần hệ chi chủ thân phận tỉnh lại. Đây mới là tương lai của chúng ta, cũng là chuyện mấu chốt nhất. Polyt tỏ ra hiểu rõ, nhìn qua A Sai nhẹ gật đầu. Mà A Sai thì hướng phía lung lay sắp đổ chân lý chi môn nội bộ đi đến. Trong môn tản mát ra quang mang. Đem A Sai thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Nguyên bản tản ra tia sáng cổ phát thần thoại chi môn, một nháy mắt trở nên mờ đi. Vô số đạo xiềng xích trống rỗng sinh ra, dây dưa ở chân lý chi môn bên trên, đem gắt gao khóa lại. Polyt mang theo tất cả tôi tớ u hồn nằm trên đất, mặt hướng lấy chân lý chi môn quỳ xuống. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A Sai thần. Chúng ta sẽ một mực chờ đợi cùng chờ ngài trở về. Một bên khác. Luyện ngục chi chủ bị hiện thế pháp tắc bài xích, bị thâm uyên thể ước trói buộc. Cuối cùng trở lại mộng giới bên trong, bất quá lần này tọa độ cùng lần trước lại hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản trở nên ảm đạm hỏa diễm tinh thần, một lần nữa bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Luyện ngục chi chủ xuyên qua hư không, một lần nữa ngồi lên rồi hắn vương tọa. Hắn một tay cầm Subun chi thư, một tay cầm người nhân tạo cùng vĩnh sinh hình thái. Subun chi thư là do Subun biên soạn ghi chép chư thần bí ẩn bí điển, mà đổi thành bên ngoài một quyển sách luyện ngục chi chủ cũng không biết là ai biên soạn. Nhưng là... Trên đó nội dung lại làm cho người cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhất là quyển sách này vậy mà đem trí tuệ lực lượng, phân làm linh tính bản nguyên, trí tuệ ý thức, dục vọng nhân cách, tri thức ký ức bốn cái bộ phận phương pháp, có thể nói là xuyên thủng trí tuệ huyền bí. Luyện ngục chi chủ không thể lý giải, dạng gì tồn tại có thể viết ra dạng này sách. Là vị nào trời sinh thần minh? Đi. Luyện ngục chi chủ bản thân cảm thấy, chỉ có thần minh mới có thể rõ ràng như thế xem thấu trí tuệ bí mật. Phàm nhân làm sao có thể viết ra dạng này sách đâu? Nhưng là lật hết quyển sách này về sau, lại cảm thấy không thích hợp. Biên soạn quyển sách này góc độ cũng không phải là từ trên xuống dưới, mà là từ dưới chí thượng. Lấy một phàm nhân góc độ, đến miêu tả vĩnh sinh hình thái là dạng gì? Lấy phàm nhân thân thế, sáng tạo ra một cái thần minh. Không đúng. Dùng quyển sách này bên trên nội dung tới nói, hẳn là một cái vĩnh sinh người nhân tạo. Nhưng là một cái vĩnh sinh người, vậy vẫn là người sao? Cho dù là cao ngạo luyện ngục chi chủ. Giờ phút này cũng bị triệt để kinh động đến rồi. Hắn lật tới lật lui nhìn lấy quyển sách này, tự hồ muốn từ phía trên tìm tới sáng tác người. Đây rốt cuộc là do ai viết? Một phàm nhân, vậy mà muốn sáng tạo thần minh. Luyện ngục chi chủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đã từng Avun gặp được u hồn Polyk, Polyk mang theo hắn quan sát cái trước kỷ nguyên bí ẩn. Trong đó có một đoạn nói cũng đã nói cái trước kỷ nguyên chư thần chi chiến nguyên nhân gây ra, tự hồ cùng trong sách này mặc nội dung có liên quan nào đó. Lúc đó u hồn Polyk nói, chân lý cùng tri thức chi thần Asai đã từng chế tạo ra tà ác chi vật. Tên là Trong Bình Tiểu Nhân Tà Thần. Asai thần cho là mình chế tạo ra là một vị thần thoại, một cái có được cùng hắn giống nhau như đúc ký ức, giống nhau như đúc ý chí một cái khác thần minh. Thật sự là hắn chạm đến chân lý bí mật, lại không nghĩ rằng bản thân chế tạo ra là một quái thai, mà chính hắn cũng ở đây tà thần xuất hiện một khắc này tiến vào ngủ say. Tà thần ra đời, tai nạn giáng lâm tại thế giới này. Luyện ngục chi chủ đọc lên một cái tên khác. Anjophot. Tự hồ chính là Asai thần một cái tên khác, sở dĩ quyển sách này chính là chân lý cùng tri thức chi thần viết. Luyện ngục chi chủ tự hồ quan sát đến chân lý cùng tri thức chi thần Asai mặt khác. Hắn tự hồ không hề giống xà nhân trong tưởng tượng, giống hắn tín đồ thờ phụng đơn giản như vậy. Thâm uyên cùng chân lý. Chư thần cùng tối cổ giả. Thần thoại cùng Anjophot. Luyện ngục chi chủ nói một đoạn thường nhân nhìn qua hoàn toàn liên lạc không được lời nói, không biết đang suy tư thứ gì. Một lúc lâu sau, luyện ngục chi chủ cuối cùng buông xuống người nhân tạo cùng thần thoại hình thái quyển sách này. Rất nhiều chuyện cách hắn quá xa, vậy đi qua quá lâu, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại phải làm là trở nên càng mạnh. Thông hướng cao hơn môn đã mở ra, nhưng là kế tiếp còn là muốn từng bước một đi. Trải qua lần này kịch biến, hắn có một chút cải biến. Tiêu một cái nho nhỏ tính toán liền để hắn kém chút bị mất hết thảy. Mặc dù hắn cuối cùng không có vứt bỏ sinh mệnh, cũng không có vứt bỏ luyện ngục. Ngược lại trở nên càng thêm cường đại rồi. Nhưng là đây hết thảy, cũng làm cho luyện ngục chi chủ cảm giác cấp bách trở nên mạnh hơn. Cùng chân lý cùng tri thức chi thần nói một dạng, nếu như hắn không thể bắt lấy một cơ hội này trở thành thần thoại lời nói, như vậy thì không có lần sau. Trên vương tọa, luyện ngục chi chủ đứng lên, triệu hoán ra to lớn ám ảnh. Luyện ngục chi chủ khống chế nguyền rủa hình bóng. Muốn đem hắn cùng viên này hỏa diễm tinh thần triệt để dung hợp làm một thể. Thanh âm của hắn truyền lại tại hỏa diễm tinh thần phía trên, dọc theo mộng giới đi xa. Luyện ngục cùng nguyền rủa là một thể. Luyện ngục chính là nguyền rủa khởi nguyên. Luyện ngục chính là những cái kia bị nguyền rủa người ác mộng. Luyện ngục chính là những cái kia đụng vào cấm kỵ người kết cục. Thanh âm của hắn hô hoán nguyền rủa cùng luyện ngục, đem cả hai triệt để dung luyện. Ta ban cho luyện ngục sức mạnh nguyền rủa, cho vạn linh mặt tối sức mạnh của nguyền rủa. Ta chính là luyện ngục chi chủ. Chưởng khống nguyền rủa khởi nguồn tồn tại. Người ăn xác nguyền rủa lực lượng khổng lồ hóa thành màu xám đen sương mù, tại hỏa diễm tinh thần phía trên đi vòng ba vòng. Cuối cùng, hỏa diễm tinh thần phía trên hở ra một nơi to lớn màu đen bệ đá. Kia bệ đá rất dài, nhìn qua thật giống như một cái cự đại bàn ăn. Ở nơi này, bàn ăn, phía trên, xuất hiện số lớn nguyên liệu nấu ăn. Nhìn kỹ đi, kia lại là cái này đến cái khác xà nhân trong suốt cái bóng. Chuyện gì xảy ra? Cái này đến cái khác sa đọa người ăn xác hiển hiện, xuất hiện ở kia trên bệ đá, các thần là từ người ăn xác nguyền rủa trong cơ thể thả ra. Đại bộ phận đều là từng theo tại thu lao tà ác chi đồ. Ta tại sao lại ở chỗ này? Những này người ăn xác ở giữa lẫn nhau ở giữa đại bộ phận đều biết, giờ phút này từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lửa, khắp nơi đều là lửa. Dưới bệ đá hỏa diễm thiêu đốt, đem màu đen bệ đá nướng đến đỏ lên, đem những cái kia người ăn xác cháy nướng đến da tróc thịt bông, đau đớn không chịu nổi. Thật nóng, đau quá, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Màu đen trên bệ đá, tất cả xà nhân tại kêu trên. Luyện ngục, nơi này là luyện ngục. Cũng có người hoảng sợ nhận ra nơi này là nơi nào. Mà bệ đá một mặt. Một cái khổng lồ cái bóng chậm rãi nổi lên. Kinh khủng người ăn xác nguyền rủa hình bóng ngồi ở bệ đá bên kia, thật giống như bụng đói kêu vang thực khách. Ám ảnh không ngừng mà vặn vẹo, dần dần trở nên được chân thật, cuối cùng biến thành một cái màu trắng bệch bóng người. Ô, to lớn thân ảnh phát ra đói thú bình thường thanh âm, xiên lên màu đen trên bệ đá người ăn xác. À! Tất cả người ăn xác phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, nhưng là không ai có thể chạy ra bệ đá, chạy ra kinh khủng này luyện ngục trong lao tù. Từng cái người ăn xác đang sợ hãi bên trong, bị xiên lên nhét vào nguyền rủa hình bóng miệng rộng bên trong. Bọn hắn bị người ăn xác nguyền rủa hình bóng ăn hết, nếm thử kia bị thôn phệ cực hạn đau đớn, nhưng lại sẽ không cứ như vậy chết đi, cuối cùng sẽ còn xuất hiện ở trên bệ đá. Một lần lại một lần lặp lại, thẳng đến hắn triệt để tiêu tán. Giờ này khắc này. Nguyền rủa hình bóng cùng luyện ngục cả hai đã hợp hai làm một, rơi vào rồi luyện ngục chi chủ trong khống chế. Hắn có hoàn chỉnh người ăn xác nguyền rủa, hắn muốn lấy sức mạnh nguyền rủa viên mãn bản thân, làm tương lai đăng lâm thần thoại quyền hành ý nghĩ đã sơ bộ thành hình. Sau đó, hắn muốn bắt đầu tích lũy lực lượng. Vì xung kích thần thoại làm chuẩn bị. Trong vực sâu, nguyên tội chi thần Tiêu tại hiện thế bên trong thụ trọng thương, kinh khủng cự thần xuất tu từ hiện thế bên trong thò vào đến, toàn bộ thâm uyên đều ở đây sự khủng bố hình thái bên dưới rung lẩy bẩy. Thứ nhất kích, liền đem đại biểu cho tử vong cùng tai nạn nguyên tội chi môn cho đánh tan khung. Trong vực sâu tà ác vương giả cái này đến cái khác nhìn qua trước đây chỗ không có tràn cảnh, vô số thâm uyên ma vật trợn mắt hốc mồm. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, liền từ đến chưa từng nhìn thấy nguyên tội tà thần từng có chật vật như thế thời khắc. Vậy chưa từng có nghĩ tới, danh xưng thần minh tồn tại vậy mà cũng sẽ có như thế yếu ớt một mặt. Những này thâm uyên vương nhất từng cái hoảng sợ nhìn xem kia từ hiện thế thò vào tới khủng bố xuất tu. Trong đó, cũng có người quay đầu nhìn về thâm uyên chỗ sâu nhất. Nguyên tội tà thần gặp trước đó chưa từng có trọng thương, hiện tại ở vào suy yếu nhất giai đoạn. Tại trong vực sâu, trừ sắc dục chi vương Mender, liền không có một cái chân chính trung với nguyên tội chi thần Tiêu tồn tại. Mặc dù Tiêu vậy xưa nay không cần các thần trung thành cùng tín ngưỡng. Nguyên tội tà thần Tiêu cảm giác đầu váng mắt hoa. Bản thân ý thức tựa hồ cũng mất đi ký thác, muốn tiêu tán ở trong hư không. Nhưng là rất nhanh, hắn liền cố nén vậy muốn bị hư không thôn phệ ngủ say cảm giác, tại rơi vào bóng tối biên giới đem chính mình nguyên tội chi môn cho kéo lại. Hắn chống đỡ hài cốt bàn dài, đi tới bàn dài bên kia. Ngô chính là nguyên tội chi thần. Điều khiển hết thảy nguyên tội, thôn phệ hết thảy nguyên tội. Nguyên tội chi môn, truy tìm Ngô chi chỗ, lấy ta vì tọa độ. Quy về vạn linh chi ám. Nguyên tội chi môn nửa bộ phận trên giàn khung, cùng với tản mát hư không cơ đài. Một nháy mắt toàn bộ đều cảm ứng được nguyên tội tà thần Tiêu kêu gọi. Giống như bị một cổ cường đại lực hút khóa chặt, hướng phía trong vực sâu rơi xuống. Trong vực sâu ma vật ngo ngoe muốn động, từng cái đứng dậy. Lúc này, huyết nhục tinh thần bên trên Tiêu đứng dậy, từ chỗ cao quan sát hướng toàn bộ thâm uyên. Chỉ là một âm thanh hừ nhẹ, thật giống như hàng băng một dạng đông cứng tất cả mọi người, toàn bộ thâm uyên thời gian đều giống như động lại, không còn có người dám nhúc nhích một lần. Dù là suy yếu như vậy hắn, nhưng là chỉ cần hắn tồn tại một khắc. Chỉ cần hắn còn tỉnh dậy. Trong vực sâu sẽ không có người dám trực diện tại hắn. Một nháy mắt, toàn bộ thâm uyên đều yên lặng xuống tới. Tiêu thu hồi ánh mắt, hắn chưa từng có đem bọn hắn để vào mắt. Hắn nhìn về phía nhân gian rút đảo lớn. Sinh mệnh chúa tể hậu hoa viên, thoạt nhìn là thật. Tiêu lắc đầu. Chúa tể thần minh không quan tâm. Thần tín đồ cùng người đi theo lại để bảo toàn hắn không quan tâm hoang phế vườn hoa, để bảo toàn trong hoa viên cát bụi. Mong mỏi, một ngày kia hắn còn có thể lại lần nữa giáng lâm. Rút đảo lớn còn là không giống nhau, nơi này có quá nhiều bí ẩn, nơi này có quá nhiều thần linh. Tiêu thay đổi ánh mắt, nhìn về phía rút đảo lớn bên ngoài. Ở nơi đó, còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về tinh không. Ở đâu tinh không bên ngoài lại là cái gì dạng đây này? Thế giới này không có cuối cùng, cũng không có cực hạn. Có được cực hạn chỉ là người, người vô pháp tưởng tượng thế giới này rộng lớn, thật giống như cái trước kỷ nguyên người không cách nào lý giải kế tiếp kỷ nguyên tại 250 triệu năm sau, kia đã vượt qua các thần đối với thời gian cuối tưởng tượng. Bất quá! Cũng đang bởi vì như thế, cũng đang bởi vì có được nhiều như vậy không biết. Cho nên mới nhường cho người chờ mong. Tiêu cũng không có uể oải. Có lẽ bản thân hắn liền không có loại tâm tình này. hắn thậm chí còn cảm thấy lần này hắn lấy được không ít. Hắn tìm được trí tuệ chân thần thứ hai con đường, vậy đem ánh mắt từ thâm uyên, từ chật hẹp trúc đảo lớn, nhìn về phía thế giới bên ngoài. Thời đại tại hướng phía trước. Cái này kỷ nguyên, là chư thần kỷ nguyên. Như vậy, chư thần thời đại, cuối cùng cùng điểm cuối cùng lại tại nơi nào? Hắn ngắm nhìn phương xa, dưới chân huyết nhục tinh thần tại kịch liệt nhúc nhích. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ mưa đen càng ngày càng kịch liệt, hóa thành kịch liệt gió bão. Nguyên tội chi môn từ ngoại giới giáng lâm. Hướng về huyết nhục tinh thần. Như là lưu tinh trụy nhập địa cầu. Huyết nhục tinh thần đem toàn bộ thôn phệ, đặt vào nội bộ hạch tâm. Mà nguyên tội chi thần tiêu cũng liền cái này dạng, một chút xíu đi theo một đợt chìm vào thâm nguyên hạch tâm huyết nhục trong tinh thần. Mà hài cốt trên bàn dài gốm sứ tiểu nhân lúc này gấp, nó truy hướng về phía tiêu hô to. Thần! Ngài làm sao rồi? Ngài không thể bỏ xuống ta à? Tiêu cúi đầu xuống, bắt được gốm sứ tiểu nhân. Bất quá tiêu nhưng không có mang theo gốm sứ tiểu nhân một đợt rơi vào trạng thái ngủ say, mà là vươn tay đến một bên khác. Buông ra nó. Tùy ý nó rơi xuống nhân gian. Không ngừng hạ xuống gốm sứ tiểu nhân trên mặt lộ ra hoảng sợ, nó không rõ nguyên tội tà thần đây là đang làm cái gì. Thần. Không, không cần bỏ xuống ta. Nguyên tội tà thần sừng sững trong bóng đêm, thanh âm truyền vào gốm sứ tiểu nhân trong đầu. Ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi nhiệm vụ. Tiêu xoay người, không còn nhìn gốm sứ tiểu nhân. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần tiếp theo lúc tỉnh lại, ta sẽ bắt đầu xung kích thần hệ chi chủ thần vị. Huyết nhục lăn lộn, đem thần thoại chi môn tính cả nguyên tội tà thần thân ảnh một đợt nuốt mất. Tiêu dung nhập vào huyết nhục tinh thần. Bắt đầu rồi ngủ say. Chương 384, tạo vật chủ cùng thần giáng chi địa. Vu Y nhóm từ trên đường phố mang theo các loại các dạng đồ vật trở lại kỳ dị trong tiểu lâu, phủ phục bên người lấy màu trắng áo sợi thân ảnh trước mặt. Kia thân ảnh cao lớn từ vạn xà chi mẫu thí luyện hỏa tác bên dưới đi qua. Hắn đi hướng tấm kia tạo hình mới là truyền tống chi môn, trong miệng giống như đối với người nào nói chuyện một dạng nói một câu. Không sai biệt lắm nên rời đi rồi. Vu Y nhóm một cử động nhỏ cũng không dám, vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu. Nhưng là phía trước cửa sổ mộng cảnh chúa tể Syra lại quay đầu nhìn về phía Doãn Thần. Về sau hướng phía hắn đi tới. Trên lầu cũng truyền tới cộc cộc cộc tiếng bước chân, một cái màu nâu tóc cái đầu nhỏ từ thang lầu ở giữa trong khe hẹp ló ra, nhìn về phía Doãn Thần bóng lưng. Sally có chút hưng phấn hô lớn, muốn mở cửa. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng liền như một làn khói từ trên thang lầu chạy xuống tới, ồn ào náo động lớn tiếng đối Doãn Thần nói. Chờ một chút ta. Chờ một chút ta. Giống như sợ đã tới chậm, liền bỏ lỡ cái gì đồng dạng. Nàng một thanh đụng vào Doãn Thần trên thân, mặt tại kia nhu thuận bạch bạo bên trên lăn một vòng, sau đó ngẩng đầu mong đợi nhìn xem hắn. Để cho ta tới mở, để cho ta tới mở. Nàng nhảy chân, tự hồ đang cùng Doãn Thần nũng nịu. Ta cũng muốn mở cửa. Sally là sinh mệnh chúa tể. Nàng có được sinh mệnh quyền năng, nàng vạn vật mẫu ốc bên trong từng sinh ra các loại các dạng sinh mệnh. Bây giờ đại địa cùng trong hải dương, không biết bao nhiêu giống loài là ở nàng quyền năng bên dưới sinh ra, hoặc là nói là những cái kia đời thứ nhất giống loài diễn hóa mà tới. Nàng thổi lên bản thân tù và ốc, bảy vị cự thần liền từ trong biển rộng nâng đỡ lên một tòa đại lục. Lực lượng của nàng vượt qua thường nhân tưởng tượng cường đại. Nhưng là mạnh mẽ như vậy thần linh. Lại đối một cái mở cửa sự tình như thế chờ mong. Nhân sinh đáng sợ nhất đồ vật là không biết, đáng giá nhất mong đợi cũng là không biết. Nhưng đã đến tạo vật thần minh nhất hệ chí cao thần con trên thân, không biết đáng sợ vậy bắt đầu trở nên biến mất. Trở nên. Chỉ còn lại mong đợi. Doãn Thần án lấy Sally bả vai, đưa nàng dẫn tới bên cạnh mình, hai người đứng chung một chỗ nhìn xem tấm kia truyền tống chi môn. Syra trạm sau lưng Doãn Thần, nhìn xem hai người lộ ra mỉm cười. Sally mong đợi đưa tay giữ tại tay cầm cái cửa bên trên, một cổ thuộc về kỳ tích cùng mộng cảnh lực lượng truyền ra. Màu vàng quang bụi bên trong, một người mặc rộng lớn bơm phòng y phục mang theo che đầu đem chính mình che lấp được nghiêm nghiêm thật thật tồn tại xuất hiện. Kia là kỳ tích đạo cụ Viu Tinh Nhiệt Khí Cầu tự thân thần thoại Chi Linh Vararun. Nhân tái thân, sinh mệnh chúa tể, mộng cảnh chúa tể. Đã đến giờ. Sally tay đè tại tay cầm cái cửa bên trên, nhưng không có lập tức đẩy cửa ra. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Vararun, một bộ ta rất lợi hại, ngươi phải sợ ta bộ dáng. Vararun. Lần này cửa sẽ mở đang ở đâu vậy? Ta cảm thấy, nó sẽ mở ở một cái đại đại trên núi lửa. Nói đến đây. Nàng màu xanh biếc đôi mắt bên trong lộ ra vui vẻ cùng chờ mong. Đúng không? Nàng tự hồ muốn dùng uy hiếp yêu tinh phương thức, đến để Vararun tướng môn mở ở một cái nàng mong muốn địa phương. Nhưng nhìn đi lên giống như là một cái phi hành gia tinh linh Vararun tự hồ nghe không hiểu loại này uy hiếp, hắn một mực cung kính trả lời. Hết thảy đều là ngẫu nhiên, vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Tại mở cửa trước đó, không có ai biết cánh cửa này thông suốt tới đâu. Bao quát ta. Doãn thần đương nhiên biết rõ Sally tiểu tâm tư, nàng muốn đi dung nham cự quái chỗ núi lửa. Không cần quá nghiêm khắc sở cầu đồ vật nhất định sẽ xuất hiện. Không thể dự đoán mới là tương lai. Sally, có được tương lai là một cái đáng để mong chờ sự tình. Không muốn đi cưỡng cầu một nháy mắt liền có thể tới mục đích, ngươi là sinh ra vĩnh sinh thần linh, hẳn là đi học sẽ thưởng thức đường xá phong cảnh. Doãn thần sờ lấy đầu của nàng. Tuế nguyệt cùng thời gian sẽ đem ngươi đáng để mong chờ đồ vật một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn, trở nên càng ngày càng ít. Sally ý nghĩ lại cùng Doãn thần hoàn toàn không giống, nàng đối với tương lai, đối với rất nhiều đồ vật cách nhìn cùng thị giác cùng Doãn thần có khác biệt cực lớn. Ta mới sẽ không cảm giác được nhàm chán đâu, ta cảm thấy chơi vui đồ vật, liền sẽ vẫn cảm thấy chơi vui. Ta mới không sợ thời gian, ta là vĩnh sinh, thời gian hẳn là sợ hãi ta. Ta cảm thấy chuyện vui sướng, dù là lặp lại vô số lần vẫn như cũ cảm thấy vui vẻ. Sally đối Doãn thần nói. Tự như ta tại thần bên người, ta mãi mãi cũng sẽ cảm thấy chờ mong. Ta muốn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi nói chuyện. Dù là lời của ngươi nói ta nghe không hiểu nhiều, nhưng là ta vẫn như cũ rất vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ. Doãn thần nhìn xem Sally, hắn đột nhiên nở nụ cười. Rất tốt. Sally hỏi Doãn thần. Cái gì rất tốt? Doãn thần nói, ngươi có được bẩm sinh vĩnh sinh. Vậy có được một viên vĩnh sinh thần linh tâm, đối hết thảy đều sẽ không mệt mỏi tâm. Doãn thần được xưng là ban sơ thần, hết thảy tạo vật chủ. Nhưng là Doãn thần ban sơ thời điểm, là một người. Một cái thọ mệnh trăm năm ngắn sinh loại. Mà Sally là sống mà vì thần, nàng giáng sinh chính là vĩnh sinh. Nàng vượt ngang tuế nguyệt mà không úy kỵ tí nào thời gian cọ rửa. Rồi cùng hắn nói một dạng, thời gian hẳn là sợ hãi nàng. Doãn thần nhìn xem Sally, vượt qua vạn cổ ánh mắt sau là một viên vĩnh hằng cô tịch tinh thần. Ta rất ao ước ngươi, Sally. Ngươi sinh ra vĩnh sinh, vậy lấy vĩnh sinh tâm thái đi đối mặt tuế nguyệt. Đối mặt hết thảy. Thời gian vô pháp cải biến ngươi, càng không cách nào làm hao mòn ngươi tâm. Sally nói cho Doãn thần, thần. Ngươi không cảm thấy vui không? Ta có thể đem ta vui vẻ, phân một nửa. Không. Ta đem ta vui vẻ toàn bộ đều cho ngươi. Sally vạch lên đầu ngón tay, tính toán một cái về sau nói. Doãn thần nói, toàn bộ đều cho ta, vậy ngươi làm sao? Sally nói, ngươi vui vẻ lời nói, ta liền vui vẻ, cái này dạng ta vẫn là sẽ vui vẻ à. Sally cười đến rất sáng lạng, giờ khắc này nàng cảm thấy mình thật là quá thông minh. Doãn thần chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Hắn đè xuống Sally tay, một đợt giữ tại chốt cửa bên trên. Sally mong đợi nhìn xem bên ngoài. Răng rắc. Kia vặn vẹo thanh âm bên trong, một cổ cường đại lực lượng xoay chuyển không gian, thông qua mộng giới truyền lại hướng phương xa. Cửa mở ra, bên ngoài biến thành một cái vòng xoáy. Phía bên ngoài cửa sổ hình tượng cũng ở đây không ngừng lấp lóe, cuối cùng như ngừng lại bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời xuất hiện tầng tầng gợn sóng, một tòa nhiệt khí cầu xuất hiện ở tầng tầng biển mây phía dưới. Lần này, vẫn là biến thành nhiệt khí cầu phi thuyền hình thái. Tới chỗ nào? Sally nhìn về phía bên ngoài, nhìn chung quanh. Chỉ nhìn thấy nơi xa tầng mây chồng chất thành một tòa ngọn núi lớn màu trắng. Phía dưới thì là màu xanh lam mặt nước. Sally nhìn phía dưới vô biên vô tận mặt nước, đối Doãn thần nói. Thần. là biển. Yêu Tinh cầm lên tấm gương, so sánh một lần, đối Doãn Thần cùng Sally nói. Nơi này giống như không phải biển, chúng ta còn tại rút trên đảo lớn. Nơi này là Lôi Đình đầm lầy. Sally ngẩng đầu, nàng xem hướng về phía tòa kia Vân Sơn, giống như có ai đang kêu gọi lấy nàng. Ồ, là Sứ To. Sally nở nụ cười, ta biết rõ nơi này, phía trên trời có tòa thành thị, là Sứ To từ bên trên cái kỷ nguyên lưu lại. Nơi này chơi rất vui. Cái gọi là Sứ To, chính là bầu trời cự thú. Mặc dù không có thể đến xem núi lửa, nhưng là có thể nhìn thấy bầu trời cự thú Sally vẫn là rất cao hứng. Nơi này mặc dù không nhất định là Sally trong mắt chơi tốt nhất địa phương, nhưng là nơi này không thể nghi ngờ là từng cái cấm địa bên trong xinh đẹp nhất một chỗ, lấy bầu trời làm tên kỳ cảnh, cùng biển mây cùng hồ nước làm bạn. Nơi này phong ấn cái trước kỷ nguyên cổ xưa nhất lục địa thành thị, bị xà nhân xưng là Thất Lạc Chi Quốc. Bên trên bầu trời, một tấm kỳ quái tấm thảm nâng lên lấy một thân ảnh vội vàng xuyên qua biển mây phía dưới, bay về phương xa. Oran ngồi phi hành ma thảm từ Hoàng Kim Hãng tỉnh Bạch Tháp Thành xuất phát. Tiến về biển cát vô tận Ma Uyên Vương Thành. Ma Uyên kỵ sĩ Elena đăng lâm thần thoại chi vị, từ đó về sau quan danh vì thần. Mặc dù nàng là lấy thần thoại đạo cụ con đường, đi không thuộc về chính thống bán thần lộ tuyến con đường. Nhưng là thần thoại chính là thần thoại. Dù là có các loại tệ nạn, tỉ như vô pháp rời đi đạo cụ nội bộ, một khi bị người phá vỡ bình chướng liền sẽ triệt để tiêu tán, có thể nói chính là một cái khác trong bình tiểu nhân. Mà bán thần mượn nhờ tôi tớ lực lượng liền có thể tự do hành tẩu nhân gian, thậm chí chỉ cần một cái tôi tớ vẫn còn, liền sẽ không chân chính chết đi. Nhưng đã đến một bước này liền có rất dài sinh mệnh, siêu việt lực lượng của phàm nhân. Đây là không thể nghi ngờ. Oran chuyến này chính là đi chúc mừng Elena đại nhân, phụng thần minh ý chỉ. Cùng lúc đó, hắn còn có một cái khác mục đích. Ma thảm phía trên Oran nhắm mắt lại đang tự hỏi, hắn nhìn không được đọc lên một cái danh từ. Từ thần. Oran là dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva sứ đồ, nhưng là hắn cũng không phải là một cái đơn giản sứ đồ. Hắn bị Eva thần chọn trúng trở thành hắn người đi theo, được ban cho trí tuệ chi lộ bản này thành thần bí điển. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn vô cùng có khả năng trong tương lai sẽ trở thành mới bán thần, hoặc là nói Eva thần từ thần. Mà Eva thần tướng khai phát nhân gian thần hệ, trở thành thần hệ chi chủ. Bản này thành thần bí điển đích xác có được có thể thông hướng bán thần con đường, cho dù là ở nơi này một cái kỷ nguyên cũng có thể sử dụng. Nhưng là con đường này quá dài dằng dặc, bởi vì muốn đi thông nó cần thời gian là ức vạn năm. Dục vọng cùng luyện kim chi thần không có thời gian ức vạn năm cho Oran, Oran vậy cảm giác mình không có kỷ nguyên thứ nhất chư thần nghị lực, không dám đi tin tưởng mình có được vượt qua ức vạn năm năm tháng dài đằng đẵng dũng khí. Ức vạn năm trôi qua về sau, còn có thể còn lại cái gì? Đã từng quá khứ hết thảy đều bị làm hao mòn hầu như không còn, chính chỉ còn lại một người, tất cả lo lắng, sở hữu quan tâm đồ vật đều bị ma diệt. Oran cảm giác mình không thể thừa nhận. Chí ít, hắn hiện tại khó mà tiếp nhận. Sở dĩ hắn cần ở nơi này một lần lữ đồ bên trong tìm tới một cái khác đáp án. Chuyển sinh chi pháp. Nhất định còn có con đường mới, chân lý cùng tri thức chi thần sứ đồ xuất cấp tựa hồ đi thông con đường mới, ta có thể đi nhìn một chút. Bất quá trước đó, đi gặp một lần Elena đại nhân, ta cuối cùng cảm thấy ma linh kim tự tháp hình thái. Đối với tháp linh áo nghĩa có thể tham khảo địa phương. Phi hành ma thảm đã tới Lôi Đình đầm lầy phía trên về sau, liền trực tiếp rơi xuống. Dù là Oran là sứ đồ, tiếp cận nhất thần minh tồn tại. Nhưng là tại tử vong cấm địa loại địa phương này, sứ đồ cùng phàm nhân cũng không có khác nhau quá nhiều. Oran thao túng phi hành ma thảm từ không trung rơi xuống, có thể nhìn thấy trên bờ có một tòa thành thị, chung quanh có số lớn thị trấn cùng thôn xóm. Đây là Lôi Trạch Vương quốc thành thị. Lôi Trạch Vương quốc mấy chiếc thuyền lớn lái về phía Lôi Đình đầm lầy chỗ sâu, phía trên chở đầy hiến cho thần minh tế phẩm. Số lớn thuyền nhỏ đi theo một đợt, đây đều là Lôi Trạch Vương quốc ngư dân, bọn hắn một đợt đem chiếc thuyền này mang đến Lôi Đình đầm lầy chỗ sâu. Đó cũng không phải quốc vương yêu cầu, mà là chính bọn hắn để tỏ lòng đối thần linh tín ngưỡng. Bên bờ trên đài cao, Lôi Trạch Vương quốc thần thị ngay tại cử hành tế tự. Lôi Trạch Vương quốc tế tự mặc áo bào là màu xanh nhạt, kia là bầu trời nhan sắc, ngực cùng sau lưng còn có đám mây hoa văn. Cầm đầu chủ trì tế tự thần thị trên tay cầm hoàng kim chế tạo quyền trượng, phía trên miêu tả lấy lôi đình hòa phong mưa. Bầu trời, tự nhiên luôn luôn nương theo lấy lôi điện. Gió bão, mưa rào. Tại phàm nhân trong mắt, đây là thiên thần ân phạt. Vĩ đại bầu trời cự thần A. Mời lắng nghe ngài các tín đồ khẩn cầu, mời cho chúng ta đáp lại. Chúng ta nguyện ở nhân gian thành lập thuộc về ngài quốc gia, cũng khát cầu ngài che chở. Lôi Trạch Vương quốc tín ngưỡng là bầu trời cự thần, bọn hắn cho tới nay cũng muốn bắt chước Vạn Xà Vương Đình cùng bầu trời cự thần ký kết khế ước, đạt được thần linh đáp lại, có được thuộc về bọn họ ma nữ. Chỉ là bầu trời cự thần chưa từng có đáp lại qua bọn hắn. Ô Rang ẩn nặc thân hình đi tới trên mặt đất, lẳng lặng nhìn một chút trận này thịnh đại nghi thức. Rút cự quái sứ đồ được xưng là ma nữ, đây cũng là sinh mệnh quyền năng sứ đồ, cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Sinh mệnh quyền năng tồn tại, thế nhưng là cùng tiên nữ một dạng khó mà nhìn thấy tồn tại, sao có thể đơn giản như vậy liền sinh ra. Ô Rang từng theo trữ vật tiên nữ Sen Raphael ý kiến quá nhiều vị thần minh, biết được không ít thường nhân không biết được bí ẩn. Hắn nhìn xem những phạm nhân này. Tế tự, cũng không quá tin tưởng đối phương sẽ có được trúc cự thần đáp lại. Hắn nhìn một hồi liền chuẩn bị rời đi, ở đây tìm một chiếc thuyền. Tiến về đầm lầy bên kia. Sau đó lại tiến về xa xôi Hoàng Sa chi quốc. Nhưng là còn không có đợi đến hắn quay người rời đi, lôi đình đầm lầy chỗ sâu liền xuất hiện dị động. Ngày đó cuối cùng tầng tầng lũy thế mà lên, thông thiên triệt địa quanh năm không tiêu tan ngọn núi lớn màu trắng. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Tầng tầng sương trắng từ lôi đình đầm lầy chỗ sâu khuếch tán ra, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời nháy mắt bị tầng mây phủ kín. Tầng mây kia cũng không phải là dính liền nhau, mà là từng tầng, thật giống như liên miên không dứt cầu thang. Từ trong tầng mây từng cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trong suốt cái bóng xông ra, thân hình như là huyễn ảnh bình thường, như là bầu trời tinh linh bình thường tuôn hướng phương xa. Kia tồn tại lớn nhỏ như là ngọn núi, mở ra lấy trong suốt dù đóng thân thể, rủ xuống thật nhỏ xúc tu. Dù đóng thu hồi mở ra ở giữa, bản thân nhẹ nhàng bay lượn tại thiên không. Các thần chạy về phía bầu trời bên kia, phản phất đang nghênh đón cái gì. Cuối cùng, những cái kia to lớn thân ảnh xoay quanh ở một cái nhỏ rất nhiều cái bóng bên cạnh. Tiếp dẫn lấy hắn tiến về biển mây chỗ sâu, kia to lớn màu trắng trong núi vân trung bộ. Mà giờ khắc này, tại bên bờ cử hành long trọng tế tự điển lễ nháy mắt sôi trào. Thần. Bầu trời cự thần đáp lại chúng ta. Thần tại đáp lại chúng ta. Bầu trời cự thần, ngài tín đồ cùng tôi tớ cuối cùng chờ đến một ngày này. Lôi Trạch Vương quốc thần thì cùng các tín đồ từng cái trở nên điên cuồng kích động, tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu, nói thần miếu biên soạn cầu nguyện ngữ. Nhưng là Ô Rang lại cảm giác không có đơn giản như vậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia thiên không chỗ sâu điểm đen. Kia bị vô số trong suốt cự ảnh quay chung quanh cung nghênh tồn tại bên trên. Đó là cái gì? Ô Rang tại trữ vật giới chỉ bên trên lục lọi một phen, lấy ra một cái luyện kim đạo cụ. Kia là một cái kính viễn vọng một lỗ. Hắn đặt tại con mắt trước, kéo dài kính ống. Xa xa cảnh tượng không ngừng mà rút ngắn, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ô Rang lập tức thấy được đó là cái gì? Kia lại là một chiếc bay ở bên trên bầu trời kỳ huyễn thuyền. Thải sắc nhiệt khí cầu mang theo khối gỗ thuyền bay ở bầu trời, chậm rãi xuyên qua chân trời. Những cái kia bay lượn tại thiên không bên trong cự ảnh một cái tiếp theo một cái vần quanh tại thuyền kia bên người. Đuổi theo thuyền của nó đuôi, thật giống như sủng vật bình thường dịu dàng ngoan ngoãn mà phục tùng. Bay ở bên trên bầu trời thuyền. Ô Rang buông xuống kính viễn vọng một lỗ, toàn bộ biểu lộ đều là mộng. Nhưng là hắn rất nhanh lại cầm lên kính viễn vọng, lại một lần nữa nhìn sang. Lần này hắn đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở nhiệt khí cầu bên trên. Không phải. Không phải. Nhìn thấy kia nhiệt khí cầu, Ô Rang đột nhiên phản ứng lại, hắn lập tức liên tưởng đến một cái trong truyền thuyết thần thoại vật phẩm. Cái kia sẽ không phải là sinh mệnh chúa tể xe riêng. Ô Rang là một bác học gia. Từ nhỏ đã thích duyệt đọc các loại thư tịch, nghe các loại các dạng cố sự. Mà hắn thích nhất một cái cố sự, chính là kỷ nguyên ban đầu sinh mệnh chi thành phàm nhân rèn đúc ra thông thiên tháp cố sự. Kia là phàm nhân sáng tạo ra kỳ tích. Mà ở đoạn này trong thần thoại, xuất hiện được nhiều nhất chính là thông thiên tháp bên trên đặt vào sinh mệnh chúa tể xe riêng, chúa tể thần minh ngồi nó vừa đi vừa về tại tạo vật thần quốc. Mà trước mặt xuất hiện cái này thiên không chi thuyền, rồi cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Ô Rang không tin đây là một trùng hợp. Mà lại lui nữa sau một vạn bước nói. Cho dù có người có thể chế tạo ra tương tự thiên không chi thuyền, lại có ai có thể làm cho tử vong cấm địa những cái kia kinh khủng tồn tại vì đó dẫn đường, như là sủng vật bình thường cung nghênh hắn trở về. Trừ sinh mệnh chúa tể, Ô Rang thực tế nghĩ không ra một cái khác tồn tại. Lần này, Ô Rang sắc mặt triệt để thay đổi. Sinh mệnh chúa tể từ tạo vật thần quốc phủ xuống. Vĩ đại chúa tể thần minh vì sao giáng lâm nhân gian? Hắn ngửa đầu, nhìn lên bầu trời. Cuối cùng nói. Eva thần biết sao? Sinh mệnh chúa tể từ thần quốc giáng lâm nhân gian, mà hắn tín ngưỡng thần minh dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva. Chính là đến từ tạo vật thần quốc. Ô Rang cũng không biết, phía trên kia không chỉ có sinh mệnh chi mẫu. Phía trên kia còn có mộng cảnh chúa tể, trí tuệ chi vương Redlichia lột xác. Còn có tạo vật chủ nhân tái. Thậm chí giờ phút này bọn hắn cũng đang dùng ánh mắt quét qua đại địa. Chỉ bất quá các thần thấy là nhân gian vạn tượng, thấy là hồ nước, rừng cây, đại địa cùng thành thị. Ô Rang cũng không phải là đặc thù, chỉ là một người trong đó. Bầu trời dị tượng chậm rãi biến mất, hết thảy một lần nữa bị che giấu ở vân sơn phía dưới. Mà một mực nhìn chăm chú lên phương xa Ô Rang, không có chút nào chú ý tới mình thêm tại trên người che lấp thần thuật đã biến mất rồi. Có được thần chi hình thái Ô Rang tại Lôi Trạch Vương quốc người trong mắt, bị xem là thần minh hàng thế. Chung quanh tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem hắn, có người bị trực tiếp dọa ngất, có người điên cuồng tới gần, có người quỳ xuống đất không ngừng mà dập đầu. Thần minh! Thần minh xuất hiện! Thần minh ở đây! Thần minh bảo hộ! Thần minh bảo hộ! Phàm nhân mù quáng tín ngưỡng vào thần, nhưng xưa nay không biết mình tín ngưỡng thần là cái gì. Bọn hắn tín ngưỡng cũng không phải là thần, mà là bản thân nội tâm cái kia thần. Ô Rang lắc đầu thở dài. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trốn khỏi trận này nháo kịch. Yêu tinh nhiệt khí cầu xuyên qua biển mây, từng cái như là sứ một dạng to lớn rút cự quái quyến thuộc vì các thần dẫn đường. Phi thuyền cửa sổ thủy tinh trước, xì ra hướng phía cự quái vẫy gọi. Nàng rất thích loại này bay ở trên trời bầu trời cự thú quyến thuộc, cảm thấy bọn chúng phi thường xinh đẹp. Nếu như không phải tại doãn thần bên người, nàng rất muốn bay ra ngoài cùng những cái kia sứ to một đợt bay ở bầu trời, hoặc là ngồi ở bọn chúng dù đắp lên. Đây là rất điển hình yêu tinh ý nghĩ. Thấy bọn nó vấy, bao nhiêu xinh đẹp a. Sally nói, ta cũng có dạng này thuần bạch sắc vấy. Sao bọn họ xinh đẹp hơn? Sira cười nói, ta biết, chính là người trước kia thường xuyên mặc bộ kia. Phi thuyền xuyên qua biển mây, đẩy ra sương trắng. Một tòa phiêu phù ở bầu trời thành thị xuất hiện ở trước mắt. Cổ lão được khó mà hình dung thái cổ mang hoang thành thành phố, văn minh phồn hoa cùng cổ lão tang thương kết hợp với nhau, nhường cho người không tin đây là phàm nhân thành thị. Đây là thuộc về thần minh quốc gia. Yêu tinh nhiệt khí cầu chậm rãi rơi vào bầu trời thất lạc chi quốc bên trên, rơi vào phủ lên phiến đá bên lề thành thị. Cửa mở ra rồi. Sally cái thứ nhất vọt ra, sau đó chính là Syra. Doãn thần mang theo Vu Y cùng Vararun từ trên phi thuyền đi xuống, đứng ở mảnh đất này trên mặt. Sally vui vẻ ở bên ngoài chạy, phát ra tiếng kêu to. Nàng đứng tại bên lề thành phố, tưởng tượng thấy từ nơi này A Cao địa phương trật xuống cảm giác có thể từ nơi này một mực trượt về biến cả. Nàng thật cao hứng, cảm thấy lần này cửa mở địa phương rất không tệ. Nhưng mà... Doãn thần đứng ở chỗ này nhưng lại có hoàn toàn không giống tình cảm. Bởi vì nơi này là hết thảy bắt đầu. Doãn thần ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Trước mắt hắn hết thảy quay lại, bầu trời biến thành biến cả. Đại địa trở về man hoang. Trước đây thật lâu. Sally. Ta và ngươi còn có Redlichia một đợt giáng lâm ở đây. Sally nhìn xem hết thảy chung quanh, giống như có chút ấn tượng, giống như lại tất cả đều đã quên. Ta có chút không nhớ rõ. Doãn Thần nhìn xem Sally, ngươi lúc kia còn vừa mới sinh ra, sẽ chỉ ở trên biển nhả bong bóng, mỗi ngày tại bên ngoài thần điện cãi lộn không ngừng. Sally nghe xong, hai tay buộc ở sau lưng, làm một cái nhả bong bóng bộ dáng. Bùng bục bục. Doãn Thần không nhịn cười được, nhưng là trong tươi cười có không nói ra được cảm xúc. Không phải khó qua cùng thương cảm, mà là hết thảy bị tuế nguyệt bụi bặm tan mất che giấu trống rỗng. Ức vạn năm trước. Hắn giáng lâm ở tòa này đại địa phía trên. Sinh mệnh chi mẫu Sally trồi lên biến cả, trí tuệ chi vương Dreadlichia đi đến lục địa. Trí tuệ thần vương hô lên trên thế giới tên thứ nhất. Thần. Doãn Thần danh tự. Hết thảy như vậy bắt đầu. Trí tuệ cùng sinh mệnh, từ nơi này có khởi nguyên. Doãn Thần xoay người, hướng phía chỗ sâu đi đến. Xuyên qua không có một ai khu phố, xuyên qua cổ xưa cung đình hòa thần điện. Cuối cùng, phương xa xuất hiện một mảnh huyết sắc biển hoa. Sương máu cúp hội tụ thành biển hoa. Tiến vào biển hoa lối vào nơi, nơi này còn đặt vào sinh sai vương miện. Trí tuệ vương miện thất lạc về sau, di sơ tôn tử Iali vương chế tạo vương miện. Doãn Thần đi rất chậm, hắn dẫm lên cổ xưa cầu thang dựng ở phía trên. Hắn vươn tay. Nhẹ nhàng cầm lên vương miện. Nhìn qua cùng trí tuệ vương miện có chút tương tự, nhưng là có trời và đất khác biệt, lại giống nhau đại biểu cho sinh sai, đại biểu cho kia cổ xưa tín ngưỡng chi quốc. Doãn Thần nhìn xem phía trên bắc trước điêu khắc lên đi Dreadlichia thệ ước, những cái kia bản thân đã từng nói lời nói. Dreadlichia, trí tuệ vương miện, sinh sai vương miện. Dreadlichia hy vọng kiến tạo một cái vĩnh hằng tín ngưỡng quốc gia. Cho nó đặt tên là sinh sai. Ta lại nói cho hắn biết. Ngay cả Thái Dương đều sẽ dập tắt, hết thảy đều sẽ tan biến. Dreadlichia không nguyện ý tin tưởng, hắn tin tưởng mình tín ngưỡng sẽ vĩnh hằng truyền thừa, sở hữu tam diệp người đều sẽ như cùng hắn đồng dạng. Hắn cho vương miện phát hạ thệ ước, ta nói cho hắn biết kia là đối với hắn hậu duệ nguyền rủa. Doãn Thần đối bên người Syrah nói, cuối cùng. Ta tự hồ nói đúng. Hắn luôn đúng, thật giống như đứng tại năm tháng điểm cuối cùng nhìn lại đã từng. Nhưng là hắn cũng không chờ đợi mình là đúng. Xin sai. Tín ngưỡng nhân tái quốc gia. Đã từng vĩ đại quốc gia sớm đã tan biến trong năm tháng, nhân tái thần tín ngưỡng từ lâu theo kỷ nguyên thay đổi bị quên. Syrah nhìn xem Doãn Thần, đột nhiên cảm giác có chút khó qua. Xin sai vẫn luôn tại mộng huyễn tinh hải bên trong, tại lịch sử trong năm tháng. Tín ngưỡng ngài không chỉ là xin sai, còn có ma uyên chi quốc. Dù là đến nơi này một cái kỷ nguyên, rất nhiều người vẫn như cũ ghi khắc lấy đã từng. Syrah đột nhiên hỏi Doãn Thần một vấn đề. Thần. Ngài tha thứ các thần sao? Syrah nói là ma uyên dân. Doãn Thần hướng phía bên trong đi đến, đứng tại trong hành lang nhìn xem cả vườn sương máu cúc. Đóa hoa diễm lệ mà óng ánh, cùng tòa thành thị này cổ phát mang hoang không hợp nhau. Không biết. Có thể là tha thứ, có thể là quên lãng đi. Syrah không hiểu, lãng quên. Thần làm sao lại lãng quên? Doãn Thần loại tồn tại này, liền xem như đi qua ức vạn năm sự tình chỉ cần nghĩ lại ở giữa liền có thể truy tìm đến, mà lại sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Doãn Thần nói cho Syrah, không phải quên lãng một ít sự tình, mà là quên lãng phẫn nộ vì sao, quên lãng quá nhiều cảm xúc. Doãn Thần nhớ lại đã từng, đúng vậy a. Đã từng ta cũng biết sinh khí. Ta sẽ tùy hứng. Sẽ giận chó đánh mèo. Sẽ tiếc hận. Doãn Thần nhìn về phía Syrah, hiện tại, giống như đều quên lãng. Doãn Thần cũng không phải là bẩm sinh thần thánh, nhưng lại trong năm tháng tự hồ một chút xíu có được vĩnh sinh thần minh tâm thái. Mặc dù loại kia tâm tính cùng vĩnh sinh trồng Sally, cùng loài trường sinh yêu tinh, cũng có được hoàn toàn khác biệt. Sally tự hồ vĩnh hằng bất biến, yêu tinh tổng như là mộng đẹp bình thường mỹ hảo. Syrah lại nói, ta cảm thấy thần ngài chưa từng có biến qua. Ngài ở trong lòng ta, mãi mãi cũng là thần thánh lại duy nhất. Doãn Thần tựa hồ thấy được những cái kia mù quáng theo phàm nhân tín đồ, Syrah. Ngươi cũng là của ta tín đồ sao? Mù quáng theo đi tin tưởng thần chính là duy nhất, thần chính là toàn năng, thần chính là trong lòng bọn họ nghĩ như thế. Syrah lại nói cho Doãn Thần, ta cũng là ngài tín đồ. Cho dù là mù quáng theo, ta vậy như uống cam di. Doãn Thần nhìn về phía nhân gian, ánh mắt tựa hồ rơi vào ô rang trên thân. Mỗi cái thần đô có được tín đồ, nhưng là so tín đồ trân quý hơn chính là người đồng hành. Bọn hắn có lẽ còn không có tìm tới chân chính người đồng hành, thành lập bản thân thần hệ. Nhưng là ta đã có. Doãn thần đứng tại biển hoa trước, kích thích một lần cánh hoa. Thái dương xuyên qua biển mây, chiếu vào diễm lệ trên biển hoa, rơi vào hành lang bên trên chư thần trên thân. Cho dù là siêu việt tuế nguyệt luân hồi phía trên chí cao thần chỉ, cũng sẽ ở hành lang bên trong lưu lại bóng ngược. Ta có lẽ sẽ mất đi rất nhiều đồ vật, sẽ lãng quên rất nhiều đồ vật. Các ngươi luôn có thể trợ giúp ta ở nơi này thế gian tìm tới ta neo điểm, để cho ta không lạc lối lang thang tại tuế nguyệt cùng vĩnh hằng cọ rửa phía dưới. Chương 385, Eva thần tiến về thần hàng chi thành. Lôi trạch vương quốc. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong xà nhân từ trong phòng dãy dụ cái đuôi đi ra, một chút bướng bỉnh xà nhân hài tử từ trên cây bò xuống, reo hò tụ tập tại vào thành trên đường phố. Thần thị nhóm nhất lên tượng trưng cho bầu trời cự thần tượng thần tới, kia là một cái có chút giống là sứa, lại có chút giống như là một cái hất lên sa y áo choàng thần bí thân ảnh, tràn đầy mông lung nghệ thuật mỹ cảm. Liền như là lôi đình đầm lầy chỗ sâu vân hòa sương mù. Thần minh đáp lại chúng ta. Là thần minh tại phù hộ lấy chúng ta. Mới có chúng ta hôm nay. Đã từng vạn xà vương đình xâm lược quốc gia của chúng ta, là có thần phù hộ, là bởi vì mảnh này vĩ đại đầm lầy, mới khiến cho chúng ta thu được yên ổn cùng hòa bình. Chúng ta hẳn là cảm tạ thần minh. Thần linh ở phương xa nói cho chúng ta biết, không bao lâu hắn sứ giả liền sẽ giáng lâm nhân gian. Trên đường phố, tất cả mọi người phát ra núi kêu biển gầm bình thường thanh âm, bởi vì này đích thật là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Không có thần minh che chở quốc gia, bình dân cũng sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn cùng tán đồng cảm giác. Ở phía xa một tòa cầu nguyện đường trong kiến trúc. Ô Rang cũng nghe đến nơi này thanh âm. Xa xa những người kia trước đây không lâu vừa kết thúc bầu trời cự thần tế tự điển lễ, bây giờ lại bắt đầu một trận nghênh thần nghi thức. Mỗi người đều cảm thấy trận này nghênh thần nghi thức thần thánh vô cùng, cảm thấy mình là thành kính. Giống như chỉ cần mang về tòa này tượng thần, thần minh cũng liền ở tại trong thành phố này, cùng bọn hắn cùng ở tại. Nhưng là Ô Rang nhưng lại cảm thấy những người này đáng thương lại buồn cười, bởi vì bọn họ thần chưa từng có đối bọn hắn giáng lâm hạ thần dụ, hết thảy đều bất quá là chính bọn hắn phán đoán cùng suy đoán. Thậm chí, bọn hắn tín ngưỡng thần đô không biết, bọn hắn tại tín ngưỡng vào chính mình. Cầu nguyện trong đường người đến người đi. Dưới vách tường, Ô Rang dùng huyễn thuật che lại thân hình của mình cùng dung mạo, cùng bên người bên cạnh tiếp đại hắn thần thị nói. Không nhìn thấy thần bóng ngược, nghe không được thần thanh âm, không biết được thần ý chí. Lại có thể tín ngưỡng vào thần. Khả năng này chính là phàm nhân buồn cười nhất cùng ngu muội một màn. Ô Rang không biết kia cao cao tại thượng thần minh thấy cảnh này là dạng gì ý nghĩ. Hẳn là sẽ không là phẫn nộ, mà là tại nhìn một trận nhân gian nháo kịch. Đây là một tòa Eva thần cầu nguyện đường, lôi trạch vương quốc tín ngưỡng vào bầu trời cự thần, nhưng là cái này trong vương quốc có đại lượng đến từ mặt trời mọc chi địa thương nhân, ngày bình thường cũng cần cầu nguyện. Sở dĩ, nơi này cũng có được không ít Eva thần cầu nguyện đường. Không chỉ như thế, nơi này không ít gia đình còn có cung phụng tinh hồng nữ thần cùng cái khác thần minh, các loại tín ngưỡng ở đây đang vào một chỗ. Đương nhiên, chủ lưu vẫn là tín ngưỡng bầu trời cự thần. Tại vạn xà vương đình cũng còn không có triệt để bắt đầu tự do tín ngưỡng, ở đây ngược lại trước một bước thực hành rồi. Cầu nguyện đường thần thì cũng không biết Ô Rang chân chính thân phận, chỉ biết đối phương là đến từ mặt trời mọc chi địa luyện kim sư. Một vị rất cường đại Eva thần tôi tớ, ít nhất tam giai. Ô Rang yêu cầu bọn hắn tại mặt trời lặn về sau đem cầu nguyện đường đằng không cho hắn. Bọn hắn vậy đáp ứng rồi. Bất quá vị này thần thị giờ khắc này ở nghe được Ô Rang lời nói về sau, lại nhịn không được nói. Các hạ, ta cảm thấy ngài không nên nói như vậy bọn hắn. Ô Rang nghiêng đầu lại nhìn đối phương, ánh mắt dường như tại hỏi thăm đối phương. Vì cái gì? Đối phương lại đối Ô Rang nói, bọn hắn không chỉ là tại khát vọng thần minh giáng lâm, mà là tại kỳ vọng cùng khát vọng tương lai tốt đẹp. Trên thế giới này mỗi người nhu cầu đều là không giống, người bình thường không cần biết được lớn như vậy đạo lý, cũng vô pháp biết hiểu vị lớn chân ý. Bọn hắn không có ngại như thế uyên bác tri thức đi nhận biết thế giới này, bọn hắn mỗi ngày đều tại vì một ngày ba bữa mà bôn ba ưu sầu. Ngài vĩ đại như vậy luyện kim sư hy vọng có thể tiến về thần quốc gia cùng thần cùng ở tại, thần thị nhóm hy vọng có thể giải độc thần linh ý chí nhường cho mình càng thêm thành kính, phàm nhân mục đích bất quá chỉ là hy vọng thông qua tín ngưỡng thần minh đến cho bản thân mang đến an ủi mà thôi. Mỗi người đều có mục đích của mình, có bản thân sở cầu, thế là đại gia có khả năng thấy đồ vật cũng sẽ không đồng dạng. Thần minh quá vĩ đại, chúng ta cũng quá nhỏ bé. Chúng ta vĩnh viễn không cách nào phỏng đoán thần minh ý chí và hắn vĩ đại thân ảnh, chúng ta đều có thể làm cũng chỉ có nho nhỏ này mong đợi. Đối phương làm một cái cầu nguyện tư thế, nói nghiêm túc. Nhưng là có tín ngưỡng về sau, thì có lực ngưng tụ, cái này vương quốc vậy vì vậy mà sinh ra. Bất luận là Iva thần, vẫn là bầu trời cự thần. Dù là thần minh cũng không có chú ý tới tòa thành thị này cùng quốc gia. Nhưng là quốc gia này lại mượn nhờ tín ngưỡng dung hợp thành một cái văn minh. Tất cả mọi người tin tưởng tại từ nơi sâu xa thần minh tại che chở lấy chúng ta, tin tưởng quốc gia này có quang minh tương lai. Đối với phàm nhân mà nói, cái này liền vậy là đủ rồi. Tại sao phải hà khắc cầu phàm người đi hiểu được những cái kia vĩ đại đạo lý đâu? Tại sao phải quá nghiêm khắc một ngày ba bữa cũng không thể ăn no nhỏ bé người có được thông hiểu thần ý thành kính đâu? Thần thì cuối cùng nói. Ngài từ nơi này một trận nghi thức bên trong thấy là phàm nhân ngu muội, nhưng là đại gia từ loại này nghi thức bên trong thấy được hy vọng cùng tương lai. Dù là hy vọng này cũng không phải là chân thật như vậy, nhưng là nó vậy vẫn như cũ chỉ dẫn lấy tất cả mọi người phía trước vào. Ô Răng nhìn đối phương. Không nghĩ tới Lôi Trạch Vương quốc cái này dạng một cái vắng vẻ chi địa cầu nguyện đường thần thì lại có thể nói lời như vậy. Hắn liền nghĩ tới hơn 100 năm trước hắn cũng từng tới qua nơi này, khi đó nơi này chính là một đám vắng vẻ man hoang, khắp nơi đều là như là giả nhân bình thường xà nhân. Mà bây giờ nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bầu trời cự thần cũng không có trực tiếp cải biến nơi này, nhưng lại tại một chút xíu cải biến nơi này. Xà nhân từ man hoang bên trong cùng nhau đi tới, hơn 1000 năm liền có bây giờ phồn thịnh văn minh, chính là bởi vì có chư thần ở tại sau thôi động. Mặt trời mọc chi địa Iva thần, Su Nhôn tinh hồng nữ thần, người Lô Vây tín ngưỡng chân lý cùng tri thức chi thần, đều là như thế. Bất luận thần minh dự tính ban đầu là cái gì, xà nhân bây giờ có được hết thảy đều phải nhờ vào ân huệ của bọn hắn. Ô Rang nghĩ tới đây, dùng biểu thị giọng ấy nấy nói. Đúng là như thế. Ta không nên nói như vậy. Mỗi người thấy đồ vật là không giống. Ta ý nghĩ quá mức ngạo mạn, dùng ta góc độ đi thay thế tất cả mọi người. Thay đổi cái thị giác, Ô Răng lại một lần nữa nhìn về phía phương xa, nghe kia huyên náo thanh âm. Đột nhiên cảm thấy trận này nghi thức, lại trở nên hoàn toàn khác nhau. Ô Răng giờ phút này có một loại cảm ngộ. Văn minh chính là từ hắc ám đi hướng quang minh, từ ngu muội đi hướng vĩ đại. Thần minh là đi ở nhân gian phía trước nhất người dẫn đạo, là thông hướng phương xa tiên hành giả. Ô Răng đối với thần minh cách nhìn cũng là tại nhân sinh không cùng giai đoạn bên trong, có không ngừng mà cải biến. Từ mù quáng theo thần minh, đến kính sợ thần minh, đến đi theo thần minh. Mù quáng theo thần minh thời điểm. Cảm thấy thần minh chính là toàn trí toàn năng, cho là mình hết thảy thần minh đều có thể ban cho, đem hết thảy ký thác đến thần minh trên thân. Kính sợ thần minh thời điểm, cảm thấy thần minh là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, không thể rời xa cũng không có thể đến gần. Mà Ô Răng thì tại từ từ lý giải thần minh ý chí, hắn dần dần có thể được xưng là đi theo thần minh. Hắn nghĩ thầm. Hiện tại văn minh đi ở đằng trước, chính là bạch tháp luyện kim liên minh. Cổ lão mà vĩ đại thần minh đã mở ra kỷ nguyên mới, hết thảy liền như là bình minh sơ dương. Tiếp xuống. Có lẽ chính là chính chúng ta đứng ra. Ô Răng đối với Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh phi thường tự tin, vậy đồng thời có tự hào. Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh cũng không phải là lớn nhất quốc gia, cùng Su Nhôn Thành Bang Liên Minh cùng Vạn Xà Vương Đình so sánh, Bạch Tháp Luyện Kim Liên Minh rất nhỏ. Nhưng là nơi này có lớn nhất sức sống, Ô Răng cảm thấy nơi này sẽ bộc phát ra cải biến toàn bộ thế giới đồ vật. Ô Răng đối với này làm được lữ đồ, có một tầng cảm ngộ mới. Màn đêm buông xuống. Cầu nguyện đường người dần dần rời đi, toàn bộ điện đường đều vì Ô Răng cho trống không. Đối mặt Iva thần tượng thần, Ô Răng quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện. Hắn dùng ba đoạn thức thần danh, thông qua mộng giới cùng nghi thức câu thông bên trên xa xôi thần linh quốc độ. Ở tại bầu trời vườn hoa đèn đuốc chi thần, dục vọng cùng luyện kim chưởng khống giả, tiếp dẫn quần tinh Iva thần. Ngài sứ đồ Orang hướng ngài cầu nguyện, thỉnh cầu ngài đáp lại. Lặp lại một lần, Orang liền được thần đáp lại. Màu bạc bụi hoa xuất hiện ở dưới chân, dọc theo bên người không ngừng lan tràn ra, cùng phương xa tinh không nối liền cùng một chỗ. Bầu trời kỳ tích vườn hoa bên trong cảnh tượng xuất hiện ở Orang quanh người, vĩ đại mà tĩnh mịch. Dục vọng chi môn hiện lên ở cuối cùng. Từng tòa đăng linh cây đèn như là tinh thần liệt không. Vĩ ngạn thần thoại hình bóng xuất hiện ở môn hạ, nhìn về phía Orang. Sứ đồ Orang. Nói ra ngươi khẩn cầu. Cũng chỉ có Orang cái này dạng đặc thù sứ đồ tài năng tùy thời liên hệ với thần minh, cũng chỉ có hắn có thể như thế nhanh chóng đạt được thần minh đáp lại. Orang suy tư một hồi, mới ngẩng đầu ngước nhìn thần minh nói. Orang nói cho chính Iva thần tại lôi đình đầm lầy phát hiện, trong đó có quan hắn tại lôi đình đầm lầy bầu trời thấy được kia vượt qua biển mây mà đến thiên không chi thuyền. Iva thần. Ta nhìn thấy trong truyền thuyết sinh mệnh chúa tể xe riêng tiến vào trong truyền thuyết thất lạc chi quốc. Bầu trời cự thú quyến thuộc vì thế rời đi đầm lầy chỗ sâu, nghênh đón vĩ đại chúa tể giá lâm. Thần A, ngài biết được chí cao thần minh giáng lâm nhân gian là vì cái gì sao? Vĩ đại sinh mệnh chúa tể xuất hiện ở nhân gian, chúng ta cần làm chút gì đó. Orang biết rõ, tại thường nhân xem ra sinh mệnh chúa tể cùng mộng cảnh chúa tể tự như là hai cái hoàn toàn bất đồng thần minh, giống như cũng không có quá lớn liên quan. Nhưng là Orang lại từ trữ vật tiên nữ xen ra phèo nơi đó biết, sinh mệnh chúa tể cùng mộng cảnh chúa tể là một thể, toàn bộ sáng.